Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Quan suy tư sau đó quyết định không đem việc này nói với La Gia mọi người, tránh cho bọn họ lâm vào bối rối. Hôm nay chỉ có hắn tu vi đột phá mới có thể ứng đối hiểm ác thế cục. Huyền Quy nói, hoàn mỹ trúc cơ mang cho ngươi, vượt xa tu hành giả tầm thường thực lực, nhưng lẫn nhau đột phá độ khó cũng sẽ tăng lên. 10 ngày, dù có Tử Ngọc Tụ Linh Chản tương trợ, cũng chưa chắc có thể làm được. Có lẽ, có thể còn muốn những biện pháp khác. La Quan lắc đầu, ngày đó đi Kim Đỉnh là hành động bất đắc dĩ, đệ tử không thể lại bởi vì riêng tu của bản thân, để cho lão sư mạo hiểm. Hắn ánh mắt kiên định, ta phải thử một chút. Huyền Quy vui mừng nói, con đường tu hành cuối cùng cần nhờ bản thân. Khó có được ngươi có phần này tâm tính, vậy nắm chặt thời gian a. Đúng, lão sư, ngồi xếp bằng, La Quan lấy ra Tử Ngọc Tụ Linh Chản, chén thân thể tràn ngập linh dịch, ngửa đầu uống xong linh dịch trong nháy mắt hóa thành nhiệt lưu tứ tán. O-O-N-G, Đại Hoang Thập Nhị Đế kiếm công pháp vận chuyển, không ngừng vận chuyển, thu nạp, thúc đẩy sinh trưởng đại lượng khí huyết. Một đêm trôi qua linh dịch tiêu hao hầu như không còn, La Quan nắm chặt nắm tay, hắn lực lượng lại có tăng lên. Có thể đột phá cơ hội cũng không xuất hiện. La Quan suy nghĩ một chút đứng dậy đi ra ngoài, Kim Nhã mặc dù đồng ý giúp đỡ, nhưng hắn còn muốn xác định một cái. Rất nhanh, trên đường đi gặp được La Ninh đám người, đều vẻ mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. La Quan, La Ninh ánh mắt sáng ngời, ngày hôm qua đi đâu? Ta tìm ngươi cũng không ở nhà. La Quan thuận miệng nói, đi gặp một người bạn, ánh mắt chớp lên, các ngươi mới từ đường đi ra, xảy ra chuyện gì? La Ninh cười to, tin tức tốt. Sáng sớm hôm nay, Kim Đỉnh Thương Hội tuyên bố sau 10 ngày tổ chức một cuộc long trọng đấu giá, trong đó lại có quý hiếm thần binh, vạn trọng cầm tới nhưng đánh với trùng tiêu một trận. Tin tức truyền ra Giang Ninh sôi trào, rất nhiều thế lực phái người đến đây, đề phòng ngoài ý muốn phủ thành chủ hạ lệnh, đến đấu giá chấm dứt Giang Ninh thành nghiêm cấm riêng đấu. Tình hình như thế lần Nghiêm gia cùng Thanh Giang bang tuyệt không dám ngược gây án, đối đãi Hồ gia gấp rút tiếp viện vừa đến, chúng ta nguy cơ tự giải. La Quan gật đầu. Kim Nhã nữ nhân này động tác rất nhanh. La Ninh mặt lộ vẻ nghi hoặc, người biểu lộ thế nào như sớm biết chuyện này. Hắn lại gần, người ngày hôm qua gặp không phải là, vị kia Mỹ danh truyền xa Kim Đỉnh trưởng quầy a. La Quan biểu lộ nhỏ cứng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nằm mơ, Kim Nhã hạng gì thân phận, nghe nói phủ thành chủ mời đều bị cự tuyệt, há lại chúng ta có thể gặp đấy. La Ninh vẻ mặt trêu ghẹo, không nói giỡn, vừa rồi Thanh Hoàn chả nói muốn đi tìm ngươi, vừa vặn liền gặp được. Hứa Thanh Thanh đi tới, mặt đỏ lên, La Quan, ngày hôm qua thì ta không đúng. Nhìn bộ dáng của nàng, La Quan cảm thấy ngây thơ, gia tộc tồn vong du liên quan thời khắc, hắn nào có tâm tư để ý tới cái này chút, thản nhiên nói, không có việc gì. La Ninh ném đến một ánh mắt, chúng ta chuẩn bị đi thăm viếng Hứa Thái cung phụng, sau đó liên hoan nghiên cứu thảo luận tu hành, cùng đi. La Quan lắc đầu, ta còn có việc, phiền toái La Ninh ca thay ân cần thăm hỏi. Đối với mấy người gật gật đầu, quay người rời đi. La Quan thế nào như vậy? Thanh Thanh đều nói xin lỗi, quả thực quá mức. Không phải ngưng tụ thông thiên cốt, chúng ta ai mà không a, về phần kiêu ngạo như vậy. La Ninh nhíu mày chừng vỡ miệng mấy người một cái, Thanh Thanh, La Quan là một cái đáng tin cậy đấy, hắn nói có việc liền nhất định có việc, chúng ta tìm cơ hội lại tụ họp. Hứa Thanh Thanh trầm lặng gật đầu, nhìn La Quan đi xa hình bóng, đáy lòng vắng vẻ một mảnh, giống như lạc mất thứ gì trọng yếu. Xác định kéo dài kế hoạch thành công, La Quan đi một chuyến La Trấn Dương chỗ ở, cùng phụ thân nói hội thoại, đạo chính minh muốn bế quan sự tình. Trở lại chỗ ở, mệnh hắn hạ nhân chuẩn bị tốt nước trong, đeo đuổi đợi, phân phó bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Tu luyện, Nghiêm gia, Từ Hải mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Nghiêm huynh, xem ra chúng ta kế hoạch, không thể không chậm trễ. Kinh lịch tang tử đau khổ Nghiêm Hoa, vành mắt biến thành màu đen thanh âm khàn giọng, La gia đã phái đi quận thành cầu viện, như thế cũng tốt. Một lần đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Vậy hãy để cho bọn họ sống lâu vài ngày. Từ Hải cười lạnh, kết cục, cũng sớm đã định trước. Ba gã vạn trọng cảnh liên thủ, đủ để dễ như trở bàn tay, đem tất cả chống lại nghiền nát. La gia, nhất định diệt vong. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua, Kim Đỉnh đấu giá gần, Giang Ninh trong thành rồng rắn lẫn lộn, đã bộc phát mấy lần quy mô nhỏ tranh đấu, phủ thành chủ trọng quyền xuất kích đem người gây chuyện toàn bộ trấn áp, lúc này mới ổn định cục diện. Tại trong lúc này, Hồ gia gia chủ Hồ Sung mang theo mấy vị thiên sơn cảnh cao thủ đi đến, từ trên xuống dưới nhà họ La buông lỏng một hơi, cử hành thịnh đại hoan nghênh tiệc tối. Nhưng thu thập được tin tức cho thấy, Nghiêm gia, Thanh Giang bang cũng không bởi vậy liền buông tha cho, đối với La gia động thủ kế hoạch. Không thể khinh thường, có lẽ Nghiêm gia, Thanh Giang bang còn thủ đoạn khác. La Trấn Sơn ở gia tộc hội nghị cấp cao trong làm ra quyết định, phái người cùng Giang Ninh thành thế lực khắp nơi câu thông, lấy bảo đảm bọn họ sẽ không nhúng tay song phương tranh đấu. Loại này mấu chốt sự tình, chỉ có chính mình người có thể tín nhiệm, không chỉ có mấy vị trưởng lão, cung phụng, trong tộc tiểu bối cũng phụng mệnh gia nhập trong đó. La Quan đây, mấy vị thiếu nhân thủ cung phụng, nghĩ tới ba phòng con trai độc nhất. Một người nói, tam trưởng lão phái người truyền lời, La Quan đang lúc bế quan tu luyện. Lời này để cho mấy vị cung phụng sắc mặt cổ quái, vừa ngưng cốt tiểu bối nói cái gì bế quan, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiểu tử này, nên sẽ không sợ sệt rồi à. Một cái khác cung phụng lắc đầu, dù sao cũng là cái tiểu bối, không có trải qua sóng gió. Nghĩ đến La Trấn Dương đối với cái này con trai độc nhất yêu mến, mấy người đối mặt cười khổ, đè xuống tiếp tục tìm người ý niệm trong đầu. Dù sao, La Quan liền cứ là một cái ngưng cốt tiểu bối, đại sự trước mắt lại có thể lên cái tác dụng gì. Nguyện ý trốn tránh liền trốn tránh a, mà giờ khắc này, trốn ở trong phòng La Quan mở mắt ra, một trận tinh mang bắt đầu khởi động, quanh thân dũng động kinh người khí huyết chấn động. Hắn cường độ, đến nỗi vượt qua thiên sơn cảnh đỉnh phong. Nhưng La Quan sắc mặt cũng rất bất đắc dĩ, mấy ngày nay không ngừng luyện hóa linh dịch, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng thủy chung không thể phá cảnh, suy nghĩ một chút, hắn nói, lão sư, như phối hợp đan dược, sẽ có hay không có hiệu quả. Huyền Quy nói, lấy ngươi hôm nay trạng thái, mỗi ngày luyện hóa tử ngọc tụ linh chản làm cho sản linh dịch đã là cực hạn, lại trang phục đan dược hại lớn hơn lợi. Tu hành cũng nên căng chặt có câu, ngươi đã bế quan nhiều ngày, trước nghỉ ngơi một chút ra. La Quan thở sâu, lão sư nói đúng, là đệ tử nóng lòng. Hắn cũng phát giác được, bản thân hôm nay trạng thái không đúng. Dục tốc bất đạt, chỉnh lý tốt nỗi lòng, La Quan sai người đưa tới nước ấm, tẩy đi một thân mệt mỏi. Đổi lại thượng thanh thoải mái áo bảo đi ra ngoài. Hôm nay không khí lạnh hơn, vườn trong mấy đóa hàn mai trong gió nở rộ, như ngọn lửa phẫn nộ đốt. La Quan nhất thời thấy được nhập thần, cho đến khổ thúc lại hô một tiếng mới lấy lại tinh thần. Hắn cung kính nói, thiếu gia, gia chủ mệnh trong nhà tiểu bối, hôm nay quét sạch tổ chỗ ở tế bái tiền bối, lấy thỉnh tổ tông che chở. Mỗi gặp gia tộc trọng yếu trước mắt, thật có cái thói quen này. La Quan gật đầu, ta đi ngay đây, tổ chỗ ở tại từ đường đằng sau. Là một cái cũ nát tiểu viện, năm đó La gia tổ tiên lợi dụng đây là khởi điểm, xông ra to như vậy gia nghiệp. La Quan đến thời điểm, người đã không sai biệt lắm đến đủ. Bắt đầu đi, thương thế chưa lành ngũ trưởng lão, hay cái kia lớn giọng chứng kiến La Quan sau đó bĩu môi. Nghe nói tiểu tử ngươi, gần đây đều tại bế quan khổ tu. Chuyện trong nhà, tự có chúng ta những trưởng bối này chống đỡ, còn chưa tới ngươi ra mặt thời điểm. Tu luyện không thể nôn nóng, tiểu tử ngươi cẩn thận lấy điểm. Đối với những thứ kia nói La Quan nhát gan sợ phiền phức, trốn đi tin đồn, hắn chẳng thèm ngó tới. Tiểu tử này, cả chết còn không sợ, còn có thể sợ cái này chút. La Quan trong lòng nhỏ ấm, chắp tay đồng ý, thấy hắn thái độ thành khẩn, ngũ trưởng lão thỏa mãn gật đầu, phất tay để cho hắn đi làm việc. Một đám La gia tiểu bối, rất mau đem tổ chỗ ở quét sạch sạch sẽ, ngũ trưởng lão mang lên cống phẩm, dẫn đầu mọi người quỳ lại, cầu xin. Đi đến quá trình, ngũ trưởng lão đứng dậy. Hôm nay muốn chọn người, tại tổ chỗ ở gác đêm. Hắn tiện tay điểm ở La Ninh, tên này mặt mày ủ rũ đáp. Không có chuyện gì khác, giải tán đi. La Dũng tiến lên một bước, cung kính nói, ngũ trưởng lão, Nghiêm gia cùng ta La gia từ trước đến nay không hợp, nguyên do là cái gì đệ tử đám người rất ngạc nhiên, không biết người có thể hay không giải thích nghi hoặc. Mọi người liên tục gật đầu, bọn họ cũng muốn biết. Ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút, điều này cũng không phải là bí mật nào đó. Muốn nói Nghiêm gia cùng chúng ta ân oán, khởi nguyên chính là chỗ này chỗ tổ chỗ ở. Hắn đưa tay chỉ, đại khái 300 năm trước, La gia tổ tiên chuyển nhà Giang Ninh, theo trong tay người mua xuống chỗ này tòa nhà, coi như sống yên phận chỗ. Nhưng chẳng biết lúc nào, lại có đồn đại nói chúng ta tổ chỗ ở trong, cất giấu một cái tuyệt thế kiếm khí, người người cũng làm là vui lên a, nào có thể đoán được Nghiêm gia ngu xuẩn lại tin là thật. Cái khác mới có bán cho bọn họ cũng chính là rồi, nhưng tổ chỗ ở là ta La gia cột. Cái này thường xuyên qua lại nổi lên ma sát, mối hận cũ cũng chỉ càng kết càng sâu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, có người nhịn không được nói, ta tổ chỗ ở trong thật sự có. Ngũ trưởng lão lắc đầu, Nghiêm gia theo đuổi không bỏ vậy tư thế, tổ tiên đã sớm trong trong ngoài ngoài, bà tổ chỗ ở lật ra hơn 10 biến, đừng nói tuyệt thế kiếm khí, cục sắt cũng không tìm được một khối. Vì vậy cái này là Nghiêm gia lấy cớ, nhìn La Gia không vừa mắt, nghĩ chỉnh đốn chúng ta. Huyền Quy thanh âm đột nhiên vang lên, nhà của ngươi tổ chỗ ở có lẽ chân tàng một thanh kiếm. Nghĩ biện pháp lưu lại, thử một lần liền biết. La Quan đôi mắt sụp xuống, kể xong chuyện xưa, ngũ trưởng lão trước tiên rời khỏi, mọi người cũng tốp năm tốp ba tản đi. La Quan đám người đi không sai biệt lắm, lúc này mới tiến lên phía trước nói, La Ninh ca, nhìn ngươi vẻ mặt buồn thiu, ban đêm có việc. La Ninh ấp úng, La Quan đoán cùng nữ nhân có quan hệ, cười nói, được rồi, có việc ngươi liền đi, ta giúp ngươi gác đêm. La Ninh đại hỉ, thật sự, hảo huynh đệ, đa tạ đa tạ, vui mừng đi. La Quan đóng cửa cửa sân nhìn bốn phía xung quanh, vừa rồi quét sạch thời điểm, hắn cơ bản dạo qua một vòng, không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Hẳn là giấu ở dưới, muốn đơn giản như vậy, bảo bối sớm bị người đã tìm được, còn đến phiên ngươi. Huyền Quy nói, tiên tiến trong phòng đi, căn cứ Huyền Quy chỉ dẫn, La Quan không ngừng hoạt động vị trí. Ngừng, chính là chỗ này, vận chuyển đại hoang thập nhị đế kiếm công pháp, phóng thích đế kiếm khí hơi thở. La Quan thở sâu, đưa tay về phía trước nắm chặt. O-O-N-G, giữa năm ngón tay, một đạo kiếm ảnh vô căn cứ hiện lên. Mà đang ở kiếm ảnh xuất hiện trong nháy mắt, giống như cục đá rơi vào mặt hồ, không gian nhất thời sóng lớn. Nhật quang xuyên qua cửa sổ, môn mái hiên nhà vung vãi trước mặt âm ảnh, như ngư nhi loại sống qua. Nhận đế kiếm khí thức liên hệ, từng đạo âm ảnh tự hành hội tụ, lại ngưng tụ ra một cái phong cách cổ xưa trường kiếm. Đứng lơ lửng giữa không trung. Chương 12, Vĩnh Hằng Kiếm Thể. Quả nhiên, Huyền Quy tán thưởng, luyện thực thành hư, giấu vào trong hoàn cảnh, không ngờ tại đây Giang Ninh trong thành, lại vẫn sinh hoạt qua một vị kiếm tiên. Tiểu tử, người phá cảnh cơ hội đến rồi. La Quan đại hỉ, mời lão sư chỉ điểm. Huyền Quy nói, lúc trước thiên hỏa vực sâu ở bên trong, làm sư phụ nói có một môn luyện thể pháp, phối hợp đại hoang thập nhị đế kiếm tu luyện làm chơi ăn thật, người còn nhớ rõ. Trước không có truyền thụ là thời cơ không đến. Hôm nay đã có kiếm này lại bắt tay vào làm tu hành, một khi luyện thành đột phá bách phu cảnh dễ dàng. Thông thiên cốt lần Huyền Quy miệng phun kim quang che ở mặt ngoài. Phương pháp này, tên Vĩnh Hằng Kiếm Thể. La Quan nhắm mắt lại, tâm thần quán chú trong. Một lát sau, trước người hắn treo lơ lửng giữa trời trường kiếm, đột nhiên chấn động lên, và lại tùy thời gian trôi qua, rung động lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Rào, trường kiếm gào thét mà đến, thẳng đến La Quan mi tâm. Chạm đến huyết nhục sau đó liền giống như một cái bóng trực tiếp chui vào. Huyền Quy thì thào nói nhỏ, cái này, lại hiểu, đối với La Quan kiếm đạo thiên phú, nó vốn nên đã chết lặng, nhưng bây giờ khó có thể chịu đựng loại này. Đến từ thế gian thật sâu ác ý, người, con rùa tới ở giữa chênh lệch, sao liền lạt bao lớn. Có điều, tìm hiểu chỉ là bước đầu tiên, thôn phệ kiếm khí thu về chính mình dùng, cũng không nhẹ nhàng như vậy. Lúc này La Quan khuôn mặt đỏ lên, toát ra tỉ mỉ mồ hôi. Thân thể cứng ngắc gân xanh gồ cao, ngụm lớn thở dốc thời gian phun ra khí trắng, xen lẫn dày đặc máu tanh. Thời gian dần trôi qua, quanh người hắn lỗ chân lông chảy ra máu loãng. Đùng, đùng, rất nhỏ kiếm khí phá thể mà ra, đem làn da tan vỡ vô số nhỏ bé miệng vết thương, hầu như trong nháy mắt máu tươi liền đem trường bào sũng nước. Huyền Quy biểu lộ ngưng trọng, tu hành cũng không đường tắt, muốn đạt được thực lực rất nhanh tăng lên, tự nhiên phải bỏ ra đối ứng đại giới. Có điều, tiểu tử này tâm tính cứng cỏi vô cùng, khi sẽ không ra ngoài ý muốn. Sắc trời bắt đầu tối, La Quan thở dốc dần dần bình tĩnh lại, quanh thân bị tan vỡ miệng vết thương, cũng đã dần dần khép lại. Huyền Quy nhẹ nhàng thở ra, hung hiểm nhất trước mắt đã qua đi, kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, khi mặt trời mọc thời gian, tổ chỗ ở bên trong La Quan, bên trong thân thể đùng một tiếng vang nhỏ. Oanh, hắn tất cả gân cốt huyết nhục, hiện tại điên cuồng rung động lắc lư. Phóng thích kinh người khí huyết. Trường bào không gió cuồn cuộn, ngưng cốt tại mặt ngoài vết máu, bị chấn nát thành bột mịn vung vãi. Đông, đông, giữa bộ ngực, tim đập giống như đánh động trống to, làm cho người ta một loại khó tả trầm trọng, áp lực. La Quan mở mắt ra, bên trong thân thể khí huyết mênh mông cuồn cuộn chảy xiết, hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Đã luyện thành, thở sâu, La Quan khom người một xá, đa tạ lão sư truyền công. Vĩnh Hằng kiếm thể thông qua thôn vệ kiếm khí nhưng không tăng lên, luyện tới cảnh giới đại thành, mấy nhưng thành tựu bất tử bất diệt thân thể. Hôm nay chỉ là mới thành lập, hắn thân thể thuộc tính đạt được trên diện rộng cường hóa, khí huyết càng tăng vọt gấp đôi, bách phu bình cảnh xông lên mà phá. Huyền Quy thản nhiên nói, củng cố cảnh giới A, lão sư dường như lại mất hứng, có điều là tìm hiểu Vĩnh Hằng kiếm thể, lại cắn nuốt sạch một thanh kiếm, rõ ràng thời gian sử dụng lâu như vậy, ta thật đúng là đần. La Quan rất xấu hổ. đệ tử đần độn, ngày sau nhất định cố gắng gấp bội, không phụ lão sư tài bồi. Huyền Quy, tổ chỗ ở ngày thường không người ra vào, là quan cho đến đêm khuya, hoàn thành cảnh giới củng cố. Hắn đốt một nén nhang, đối với tổ chỗ ở cung kính một xá, không biết vị tiền bối nào lưu lại kiếm ở đây, gia tộc bước ngoặt nguy hiểm, vãn bối bất đắc dĩ lấy tới, nếu có cơ hội định hồi báo đại ân. Đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, trăng đến nhô lên cao trời một mảnh yên tĩnh, La Quan đi tới diễn võ trường, thở sâu chụp vào lớn nhất khóa đá, khẽ quát một tiếng đột nhiên phát lực, thoải mái giơ cao khỏi đầu. Mà hắn, chừng một vạn cân, thiên sơn phía trên là vạn trọng, mà đột phá vạn trọng tiêu chí, chính là có đủ nghìn cân chi lực. Hiện tại ánh trăng vắng lặng vung vãi, chiếu sáng thiếu niên mặt, đuôi lông mày thời gian tùy ý đường hoàng. Vạn trọng cảnh, hắn nhưng một trận chiến, nhìn chăm chú các hướng, làm Giang Ninh sôi trào kim đỉnh thương hội đấu giá, hôm nay đúng hạn cử hành. Vô số hào khách cầm phiếu vé vào bàn, đem toàn bộ phòng bán đấu giá, chen lấn tràn đầy. Kim Nhã một bộ quần đỏ, phong độ tư thái chắc tuyệt, cảm tạ các vị khách nhân tham gia lần này đấu giá, bỉ thương hội ổn thỏa đem hết toàn lực, không làm khách quý thất lạc. Nàng mỉm cười quyến rũ động lòng người, đối với mọi người sau khi hành lễ lui ra. Đấu giá sư vẻ mặt trầm ngưng, lên đài gõ chùy. Đấu giá, chính thức bắt đầu. Thối lui đến phía sau màn Kim Nhã, mỉm cười nói, Ô tiên sinh, lần này đa tạ. Ô tiên sinh cười nói, Kim tiểu thư cùng chủ nhân tương giao tâm đầu ý hợp, có thể vì ngài cung cấp đủ khả năng trợ giúp, Ô mỗ cầu còn không được. Dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ có điều, cái này thần binh có tác dụng lớn khác, kính xin Kim tiểu thư tuyệt đối đừng ra chỗ sơ suất. Kim Nhã gật đầu, Ô tiên sinh yên tâm, thiếp thân đã an bài thỏa đáng, tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi, không chậm trễ Kim tiểu thư thời gian, đợi lát nữa gặp. Mắt tiến hắn rời đi, Liễu Thanh mặt lộ vẻ sầu lo, tiểu thư, người làm như vậy tương đương đem nhược điểm giao cho trong tay người này, một khi tiết lộ. Kim Nhã nói, ta cùng với Ô tiên sinh cũng không xung đột lợi ích, bán đứng ta đối với hắn không có chỗ tốt, người đi phía trước chầm chầm nhanh một chút. Đối với điều này, nàng là có nắm chắc đấy, dù sao Ô tiên sinh là người của hắn. Liễu Thanh gật đầu rời đi, đấu giá hết thảy thuận lợi, thần binh coi như áp trục chi vật cuối cùng gặt hái, dẫn khắp nơi điên cuồng đấu giá. Cuối cùng, bị người thần bí lấy hoàng kim 11 vạn lượng giá trên trời lấy được. Hết thảy đều kết thúc, Kim Nhã gánh nặng trong lòng liền được giải khai, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, La Quan, ta đã hoàn thành giao hẹn, người muốn như thế nào phá cục đây? Phòng đấu giá đại môn mở ra, dòng người tứ tán mà ra, Từ Hải một bộ hắc bào che lấp bản thân, vẻ mặt che lấp đi trong đám người. Thanh Giang Bang làm trên nước sinh ý, thành Bắc bến tàu cùng bờ sông hai bờ sông là hắn phạm vi thế lực, nhìn như uy phong lẫm lẫm, kỳ thực bị bốn tộc xa lánh, nội thành phồn hoa khu vực nửa điểm không nhúng tay vào được. Lần này đồng ý liên thủ tính toán La Gia, chính là nghiêm gia cho phép Từ Hải, La Gia nửa số bản nguyên nhân. Nếu có thể lấy được thần binh, lấy trùng tiêu cảnh chiến lực, phóng tầm mắt Giang Ninh ai là địch thủ. Nhưng hắn vơ vét toàn bộ trong bang tiền tài, lại thế chấp, mượn tiền một khoản, cũng có điều hoàng kim 5 vạn lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần binh rơi vào tay người khác. Hả, đột nhiên, Từ Hải đảo qua một thân ảnh, mặc dù làm che lấp nhưng không giấu giếm được hắn. La Quan, xem phía, tiểu tử này lẫn vào đám người, là muốn hướng ngoài thành đi. Từ Hải hai mắt tỏa sáng, Tử Ngọc tụ linh trản nhưng là không tầm thường bảo bối. Nhưng hắn cùng với Nghiêm gia giao hẹn, đấu giá chấm dứt liền trực tiếp đối với La gia động thủ. Một chút do dự, Từ Hải cười lạnh một tiếng đuổi kịp. Lấy thực lực của hắn giết La Quan dễ dàng, sẽ không trì hoãn chính sự, chiếm Tử Ngọc tụ linh trản, đối với hắn ngày sau tu hành rất có ích lợi. Ra khỏi cửa thành, La Quan thẳng đến hoang dã đường nhỏ, đây càng thêm ấn chứng Từ Hải phỏng đoán kẻ này mắt thấy thế cục không ổn, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Vậy bảo vật, nhất định ở trên người hắn. Từ Hải ánh mắt nóng rực, xác định xung quanh không ai. Giao, hắn đột nhiên gia tốc, vạn trọng cảnh tu vi bộc phát, đảo mắt ngăn lại đường đi. La Quan vẻ mặt kinh sợ, ngươi là ai? Kéo xuống hắc bào, Từ Hải khóe miệng chứa đựng cười lạnh, La công tử, bổn bang chủ ngày đó mệnh đại trưởng lão đám người mời ngươi trở về, bọn họ đến nay tung tích không rõ, ngươi cũng biết nguyên nhân. La Quan ánh mắt bối rối, Từ bang chủ, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Từ Hải cười lạnh, không nói cũng chẳng sao, đối đãi bổn bang chủ tướng ngươi nắm bắt, tự có biện pháp cậy mở miệng của ngươi. Hắn thả người về phía trước, năm ngón tay như móc câu bắt lấy La Quan, lực đạo bắn ra muốn đưa xương vai bóp nát. Cũng dự đoán trong xương cốt đứt gãy cục diện cũng không xuất hiện, ngược lại là đầu ngón tay hắn bị chấn đau nhức, điều này sao có thể. Trong lòng run lên, cũng không đợi Từ Hải làm ra phản ứng. O, N, G, Một tiếng kiếm minh hưởng lên, đầu lâu phóng lên trời, từ hải tròn vo trong con ngươi, tràn ngập kinh sợ, hoang đường, hắn vĩnh viễn nghĩ không ra, bản thân rõ ràng liền như vậy chết. Hắn còn thật nhiều kế hoạch, thật nhiều át chủ bài. Còn mới lấy tiểu thiếp, La Quan buông tay tản đi kiếm ảnh, sắc mặt biến thành nhỏ trở nên trắng, tu vi sau khi đột phá hắn lại thi triển đế kiếm, áp lực nhỏ đi rất nhiều. Một kiếm đánh chết Từ Hải, mặc dù là đánh lén, thực sự đầy đủ cho thấy hắn hôm nay kinh người chiến lực. Rất nhanh lục soát một cái Từ Hải thi thể, lại theo trong lòng ngực của hắn tìm được ước chừng 5 vạn lượng kim phiếu, La Quan nhịn không được mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Từ Hải mang nhiều tiền như vậy, nhất định là hướng về phía đấu giá thần binh đi đấy, lại tiện nghi hắn. La Quan quay người rời đi, rất mau tìm đến một viên thô chắc đại thụ, thả người nhảy lên cây quan, cành lá xum xuê đủ tạm thời ẩn thân. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra bình ngọc, đem linh dịch uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt điều tức. Sau nửa canh giờ La Quan mở hai mắt ra, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, đứng dậy nhìn về phía Giang Ninh thành phía, hắn đôi mắt băng hàn. Tiếp xuống, đến phiên Nghiêm gia rồi. Chương 13, Nghiêm gia bị diệt. Nghiêm, La hai nhà xung đột, tại Kim đỉnh đấu giá sau khi kết thúc, liền trực tiếp bộc phát. Nghe nói là Nghiêm gia một chi thương đội, ở ngoài thành tao ngộ mã tặc, bắt được chứng cứ xác thực cùng La gia có quan hệ, lúc này đánh tới cửa. Rất thô giáp, phụng về lấy cớ, cũng đã không ai để trong lòng, Giang Ninh thành thế lực khắp nơi đều mật thiết chú ý thế cục tiến triển. Đối với La gia, cũng không xem trọng, Hồ gia gấp rút tiếp viện đã đến, Nghiêm gia vẫn dám động thủ, nhưng gặp có niềm tin cực lớn. Người thông minh cũng không ít, La Trấn Dương thông thiên cốt phân tranh kết thúc không lâu. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về thành Bắc bến tàu. Mà gần đây, Thanh Giang bang thật có động tĩnh, La gia đại trạch, Nghiêm, La hai nhà mọi người đã chiến thành một đoàn, tiếng giết rung trời. Trong đường cả nhắc người hầu, hôm nay lưng eo thẳng tắp, trong mắt tinh đầy bốn phía, Nghiêm Thạc, người thật sự cho rằng năng động rồi La gia. Nghiêm gia lão tổ cười lạnh, hôm nay về sau, Giang Ninh không tiếp tục La gia. Hắn một bước đạp rơi, mặt đường đá xanh vỡ vụn, người như hung thú ngang nhiên đánh giết. Ca nhắc người hầu cười lạnh ứng với lên, hai vị tuổi tác gia tăng gần 200 lão nhân, bộc phát ra làm người ta trố mắt lực lượng kinh khủng. Quyền cước đụng nhau ầm ầm nổ đùng, đánh chính là mặt nước vỡ loạn thạch bay tứ tung, mọi người dồn dập tránh lui. Vạn trọng cảnh chiến trường, không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Hồ Sung ngoài 50 tuổi, thân hình không cao, một đôi to bằng bắp đùi cường đến cực điểm, cũng biết hạ bàn thật vững vàng, lúc này mắt lộ ra hung quang, thanh âm giống như tại lồng ngực nổi trống, Trấn Sơn, ta ra tay đi. La Trấn Sơn lắc đầu, Từ Hải còn chưa hiện thân, mời Hồ Thúc chờ chốc lát. Chân mày hắn, không khỏi nhăn lại. Hôm nay đại chiến bộc phát, Thanh Giang bang đã cùng Nghiêm gia liên thủ, Từ Hải vì sao vẫn hiện thân? Lẽ nào trong đó có âm mưu khác? Bên kia, Nghiêm Hoa sắc mặt, cũng là u ám ướt át. Hắn ánh mắt băng hàn, rơi ở bên người trên người một người, bang chủ của các ngươi ở đâu? Bị nhìn thẳng người, đầu đầy mồ hôi, cái này. Tiểu nhân cũng không biết. Theo kế hoạch, Từ Hải ra tay cuốn lấy Hồ Sung, hắn lại dễ như trở bàn tay, đem La gia Thiên Sơn cảnh cao thủ đánh tan. Đến lúc đó, đại cục đã định trước, nào có thể đoán được thời khắc mấu chốt, Từ Hải lại không hiện thân, đây nên chết khốn nạn hẳn là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nghiêm Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, Hồ Sung trầm giọng nói, Trấn Sơn, không thể đợi thêm nữa, ta hạ tràng trước trọng thương Nghiêm gia mấy người cao thủ, mặc dù đối phương có âm mưu, chúng ta cũng có thể chiếm cứ ưu thế. La Trấn Sơn nghiến răng, tốt, Hồ Thúc cẩn thận. Ha ha ha, yên tâm, Hồ Sung cười to, thân ảnh vọt mạnh ra. Bành, một quyền đánh ra, đối diện Nghiêm gia Thiên Sơn cảnh cao thủ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng ngăn cản, nhưng đối mặt vạn trọng cường giả, thân thể như là một tảng đá lớn, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lộn một vòng lăn vài vòng, ngụm lớn thổ huyết, đã mất đi sức chiến đấu. Hồ Sung một cái chuyển hướng, phóng tới kế tiếp Nghiêm gia cao thủ. Hắn theo dõi chiến cuộc từ lâu tập trung mục tiêu, ra tay vừa nhanh vừa độc. Nghiêm Hoa gầm nhẹ, Từ Hải, thằng nhãi danh đấy. Oanh, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt phá tan vạn trọng cảnh, phóng tới Hồ Sung. Hắn không thể trơ mắt, xem Hồ Sung như hổ nhập đàn sói, trọng thương Nghiêm gia Thiên Sơn cảnh cao thủ. Hồ Sung nhíu mày, Trấn Sơn tiểu tử ngươi thấy thế nào đấy, Từ Hải đã tới. La Trấn Sơn sắc mặt đại biến, Hồ Thúc cẩn thận, hắn không phải là Từ Hải. Là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Hoa. Cái gì? Hồ Sung biến sắc, La gia mọi người cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Khó trách Nghiêm gia dám động thủ, Nghiêm Hoa không ngờ âm thầm đột phá, như Từ Hải thừa cơ nổi loạn. Mọi người sau lưng trở nên lạnh lẽo. La Quan âm thầm ngắm nhìn chiến cuộc, trong lòng đại định. Ca nhắc người hầu, Hồ Xung ngăn chặn Nghiêm Thạc, Nghiêm Hoa phụ tử, Thanh Giang bang rắn mất đầu hỗn loạn tưng bừng, mặc dù Nghiêm gia thực lực còn mạnh hơn, nhất thời cũng khó phân thắng bại. Cười lạnh một tiếng, hắn xoay người rời đi. Thành Bắc, Nghiêm gia cổng lớn đóng chặt, tường cao phía trên có hộ vệ cầm cung mà đứng, ánh mắt lợi hại liếc nhìn xung quanh. Hiển nhiên, là lo lắng trong tộc cao thủ ra hết, bị người đánh trộm. Hả, một cầm cung hộ vệ sắc mặt biến hóa, người kia dừng bước. Tiếng quát kinh động mọi người, trong nháy mắt, dây đặc dây cung kéo động tiếng liên tiếp lọt vào tai, năm thanh cường cung đã xa xa tập trung. Năm người này, đều là Nghiêm gia số tiền lớn tài bồi, vạn trọng cảnh dưới tuyệt khó thoát ra bắn chết. La Quan một bộ hắc bào, đem bản thân hoàn toàn che lấp, nghe vậy dưới chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh. Oanh, gạch đá nghiền nát, thân hình hắn như rồng phóng lên trời. Giết, quát lớn ở bên trong, năm đầu mũi tên rít gào phá không, tự xảo trá góc độ phóng tới. Nhưng tốc độ của bọn nó, quá chậm, xỏ xuyên qua đấy, chỉ là La Quan mang theo tàn ảnh. Vạn trọng cường giả, cầm cung hộ vệ mặt lộ vẻ hoảng sợ, lăn mình một cái muốn chạy trốn, cổ đã bị bắt lấy. Giang giác, hắn cổ vỡ nát, bị mất mạng tại chỗ. Một kích thành công, La Quan dấu vết hoạt động như gió, trong nháy mắt đi tới một cái khác xạ thủ trước người, một quyền đem đánh giết. Đáng chết, mau thả tín hiệu, có vạn trọng cường công, coi giữ nhà Nghiêm gia cao thủ, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ. Giang Ninh trong thành khi nào lại thêm, như vậy một vị lạ lẫm vạn trọng, lại thừa cơ đối với Nghiêm gia ra tay. Bảo hộ xạ thủ, kết trận hơi đi tới, đưa ngăn lại. La Quan ánh mắt quét qua, khóa chặt lại người này. Nghiêm gia cao thủ trong lòng run lên, xoay người bỏ chạy. La Quan một cước đạp vỡ mặt, mọi nơi bắn tung tóe ở bên trong, hắn vung mạnh tay đem một khối đá vụn đánh bay, đánh trúng người này sau lưng. Thấu ngực mà ra, xé mở một cái lỗ thủng trong suốt, bị mất mạng tại chỗ. Nghiêm gia năm lần bảy lượt ám hại, hắn hôm nay ra tay, tuyệt sẽ không lưu tình. Lục gia đã chết, trốn chạy để khỏi chết a. Nghiêm gia người chủ sự bị giết, vốn là khiếp đảm những người khác, nào còn dám ngăn trở một vị vạn trọng cường giả. Mọi nơi chạy tứ tán, giết chết cuối cùng hai đối với hắn có uy hiếp tiến thủ, La Quan thẳng đến bên trong, mấy ngày trước đây dò xét, hắn đối với Nghiêm gia có hiểu biết. Rất nhanh, tìm đến nhà kho chỗ, vài tên tử trung hộ vệ vọt tới, nhưng đối mặt vạn trọng cảnh chiến lực, đảo mắt ngược lại rơi một. La Quan đá văng đại môn, nắm lên một cỗ thi thể ném vào, tiếng xé gió lên, đem bắn thành cái sàng. Hắn đồng tử hơi co lại, bắt chước làm theo lại ném vào mấy cỗ thi thể, cho đến hết thảy động tĩnh biến mất, cái này sải bước bước vào. Rất nhanh, La Quan ngược chống túi túi đi ra, mặt lộ vẻ tiếc hận. Thân là Giang Ninh bốn tộc đứng đầu, Nghiêm gia nhà kho tài vật rất nhiều, hắn chỉ có thể nhặt quý trọng cầm. Giao, một đạo tín hiệu hỏa diễm xông lên không trung, bành một tiếng nổ tung, trì hoãn một hồi, tín hiệu cầu cứu hay phát ra. La Quan cười lạnh, hắn chờ chính là tín hào này. Ánh mắt chớp lên, hắn đi về hướng một gã hộ vệ thi thể, lột hắn trên người nhuốm máu áo bào. Khi tín hiệu cầu cứu bay lên, Nghiêm Hoa ý niệm đầu tiên là, Từ Hải chơi một tay vô gian đạo. Dù sao lấy Nghiêm ra lực lượng phòng ngự, không phải vạn trọng không có khả năng phá. Hét lớn một tiếng, hắn một quyền bước lui Hồ Xung. Cha, Nghiêm Thạc thở sâu, hôm nay chuyện không thể làm, người trước tiên lui. Hãy nhìn đến tín hiệu cầu cứu đấy, cũng không chỉ là bọn họ. La Trấn Sơn mừng rỡ, người thọt, Hồ Thúc, Nghiêm gia đã xảy ra chuyện, đừng để cho bọn họ đi. Hôm nay Giang Ninh trong thành, khắp nơi trầm lặng ngắm nhìn, như nhà ai chiến bại, hẳn là bức tường ngược lại mọi người đẩy, loạn thạch đập phá giếng hạ tràng. Mặc dù không biết Từ Hải vì sao còn chưa hiện thân, nhưng bây giờ đối với La gia mà nói, không thể nghi ngờ là trọng thương Nghiêm gia tốt nhất cơ hội. Tốt, Ca nhắc người hầu mặt không biểu tình, Nghiêm Thạc, người trốn không thoát. Hồ Xung cười to, Nghiêm Hoa, hay lưu lại đi. Hai đại vạn trọng ngang nhiên giết ra, cuốn lấy bọn họ không thoát thân được. Nghiêm Hoa trong lòng như có lửa đốt, mãnh liệt gầm nhẹ, Nghiêm Đống, Nghiêm Thành, phá cảnh. Hai Nghiêm gia thiên sơn cao thủ, nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là không chút do dự nghiền nát cảnh giới. Oanh, hải lượng khí huyết trong nháy mắt phóng thích, làm thực lực bọn họ phóng đại, có thể thi triển thủ đoạn này, một thân tu vi liền phế đi. Hai người đánh tới, liều mạng đem Hồ Xung ngăn lại. Nghiêm Hoa chạy như điên mà đi. Từ Hải, ta chắc chắn người phanh thây xé xác. Rất nhanh, hắn xông vào thành Bắc, mắt thấy ra môn mở rộng ra, mặt tràn đầy thi thể, máu tanh xông vào mũi. Nghiêm Hoa một cái tốt răng hầu như cắn, hắn bắt lấy một gã hạ nhân. Hung đồ ở đâu, hạ nhân mặt không có chút máu. Kho, nhà kho, Nghiêm Hoa sắc mặt đại biến, bỏ qua hắn thẳng đến nhà kho, nhưng kế tiếp chứng kiến một màn, để cho hắn tay chân lạnh buốt. Xem thủ hộ vệ toàn bộ đột tử, kho môn đã bị mạnh mẽ phá. Một tia rên rỉ truyền vào trong tai, Nghiêm Hoa tung người một cái, kéo máu me khắp người hộ vệ. Động thủ là ai? Phốc, một tiếng vang trầm, trường đao xuyên thấu lồng ngực, Nghiêm Hoa trừng lớn mắt, như gần chết dã thú, gầm thét trong một quyền oanh đến. Vèo, La Quan lách mình tránh lui, Nghiêm gia chủ, không ngại nói cho ngươi biết chuyện, con của ngươi cũng là ta giết đấy. Nghiêm Hoa muốn rách cả mí mắt, La Quan, hắn không thể tin được, bản thân hai cha con, lại ngã vào một cái chưa bao giờ để vào mắt tiểu bối trong tay. Ta giết ngươi, La Quan cũng không muốn đối mặt, một vị vạn trọng cảnh sắp chết phản công, căn bản không cùng hắn giao thủ, chỉ là một mặt né tránh. Lồng ngực xuyên thủng, tạng phủ bị trọng thương, mặc dù vạn trọng cảnh cao thủ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Nghiêm Hoa khí tuyệt ngược lại, La Quan mặt không biểu tình, thay đổi hắc bào nắm lên thi thể, vơ vét sạch sẽ sau đó đưa ném ra Nghiêm gia. Nghiêm Hoa đã chết, hôm nay sau đó Giang Ninh Thành, không tiếp tục Nghiêm gia. Giao, hắn thả người rời đi, Nghiêm gia bị thần bí vạn trọng cường giả tập kích, từ lâu đưa tới khắp nơi chú ý, hôm nay ném hướng nơi đây ánh mắt, triệt để ngớ ra. Thâm tàng bất lộ, đột phá vạn trọng cảnh Nghiêm Hoa, rõ ràng cứ như vậy bị giết rồi hả? Mặc dù khó có thể tin, nhưng thi thể đang ở trước mắt. Khắp nơi đột nhiên ý thức được, Nghiêm gia thật muốn đã xong. Dù sao, La gia hôm nay còn chưa hai vị vạn trọng, tuyệt sẽ không bỏ qua Nghiêm Thạc, cho Nghiêm gia cơ hội thở dốc. Nghiêm gia tai vạ đến nơi, chúng ta nên xuất thủ. Cái này một khối thịt mỡ, không thể để cho La gia độc chiếm. Không hề có điểm báo trước, Giang Ninh thế lực khắp nơi nổi loạn, dễ như trở bàn tay đem Nghiêm gia thế lực quét ngang. Nghiêm gia đại trạch tiếng giết một mảnh, tiền tài động nhân tâm, huống chi hôm nay mọi người cùng nhau động thủ, ai cũng không muốn bị ngày sau trả thù. Nghiêm gia, triệt để đã xong. La gia, phá cảnh hai Nghiêm gia Thiên Sơn, đã bị Hồ Sung đánh chết, hôm nay hắn cùng với cả nhắc người hầu liên thủ, đánh chính là Nghiêm Thạc liên tục lui ra phía sau. Nghiêm gia mọi người vừa kinh vừa sợ, căn bản không rõ hôm nay thế cục, vì sao tan vỡ đến tận đây. Đúng lúc này, một cái huyết nhân xông lại, phốc khóc lớn. Lão thái gia chủ bị người giết, Giang Ninh tất cả nhà liên thủ, xâm chiếm chúng ta toàn bộ sản nghiệp. Nghiêm Thạc thân thể run lên, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ, bản thân hôm nay khó thoát khỏi cái chết, mấy đời người khổ tâm kinh doanh, to như vậy gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không cam lòng, hắn thật hận. A, Nghiêm Thạc gào thét, bên trong thân thể bành một tiếng, khí tức điên cuồng tăng vọt, bộ mặt, cái cổ cùng trên hai tay, huyết nhục dưới nổi gân xanh, dữ tợn như ác quỷ. Cả nhắc người hầu biến sắc, hắn phá cảnh. Hồ Sung vội vàng tránh lui, giống to, không muốn chết đấy, chạy xa điểm. Hai Thiên Sơn phá cảnh, liền có thể đánh với vạn trọng một trận, Nghiêm Thạc phá cảnh sau đó thực lực, hầu như đột phá vạn trọng cực hạn, chạm đến trùng tiêu. Nghiêm Thạc dương đao, khí thế như điên, lão phu có chết, cũng muốn kéo La gia chôn cùng. Chương 14, cầu cứu. Ca nhắc người hầu, Hồ Sung sắc mặt khó coi. Bọn họ một lòng phải, chưa hẳn không có cơ hội, nhưng La gia hẳn phải chết tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Hai người liếc nhau, thở sâu lao ra. Bọn họ liên thủ, ý đồ ngăn lại Nghiêm Thạc, chỉ cần hao tổn qua trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên sẽ chết. Nhưng phá cảnh sau đó Nghiêm Thạc, thực lực vượt qua tưởng tượng, mấy đao sau đó liền đem cả nhắc người hầu, Hồ Sung chảm bay ra ngoài. Hai người thổ huyết, riêng phần mình bị thương không nhẹ. Nghiêm Thạc tự biết thời gian không nhiều lắm, muốn giết bọn họ rất khó, thẳng đến La gia mọi người phóng đi, hắn muốn giết tận La gia cao thủ, để cho bọn họ cùng Nghiêm gia cùng một chỗ tan thành mây khói. Chạy mau, ca nhắc người hầu kêu to. Hồ Sung tiếng giống giận dữ, một cước đạp chắc chắn một cây đại thụ, hướng Nghiêm Thạc đập tới. Ánh đao bạo khởi đại thụ bị chém vỡ, Nghiêm Thạc nhảy đến không trung, trùng trùng điệp điệp chém xuống. Chết hết đi, La Chấn Sơn đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lấy thực lực bọn họ, một đao kia dưới tuyệt không sinh cơ. Xẹt, một đạo hắc bào thân ảnh, đột nhiên ngăn tại phía trước, chợt quát một tiếng năm ngón tay nắm chặt. O-O-N-G, kiếm minh bộc phát, kiếm ảnh tùy theo hiện lên, hắn cong chân phát lực mặt nổ bung hố sâu, hắc bào kiếm khách phóng lên trời. Sau một khắc, đao, kiếm ngang nhiên va chạm nhau. Nổ vang rung trời, chấn người hai lỗ tai nổ vang, trước mặt từng trận biến thành màu đen. Kiếm ảnh tiêu tán, trường đao cắt thành vô số khối, mảnh vỡ bám vào kinh khủng kinh khí, bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Hắc bào nhân một cái chật vật cuồn cuộn, tránh đi chắc chắn đao mảnh vỡ, Nghiêm Thạc thì bị đâm thành gai nhím, bành một tiếng rơi vỡ. Bị mất mạng tại chỗ, đây hết thảy, đều phát sinh ở trong nháy mắt, tình cảnh đột nhiên tĩnh mịch. Vô số ánh mắt rơi vào, hắc bào kiếm khách trên người, chấn động vô cùng. Ca nhắc người hầu, Hồ gia lại có cao thủ như thế. Hồ Sung, La gia lại có mạnh mẽ như vậy viện binh. La Trấn Sơn, vị tiền bối này là ai? Thở sâu, cưỡng chế khí huyết quay cuồng, La Quan nói giọng khàn khàn, La gia chủ, giao hẹn đã hoàn thành, ta đi trước chữa thương. Vèo, hắn thả người nhảy vào La gia, vẻ mặt mộng La Trấn Sơn, đột nhiên thở sâu, cao giọng nói, hắc. Tiên sinh, cho dù chữa thương chính là, chuyện kế tiếp La gia thì sẽ xử lý. Quay người hét lớn, Nghiêm gia làm nhiều chuyện bất nghĩa, đệ tử nhà họ La nghe lệnh, đi theo ta trấn áp Nghiêm gia, còn Giang Ninh một cái lang lảnh trời. Nghiêm Thạc được chết, Nghiêm gia cùng Thanh Giang bang triệt để tan tác, hầu như không hề phản kháng liền bị toàn bộ nắm bắt. Một cuộc phong ba đến tận đây kết thúc, La Quan đi vào trong nhà, liền lập tức hủy diệt hắc bào, trở lại trong phòng mình. Kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Nghiêm Thạc phá cảnh sắp chết phản công, thực lực mạnh đáng sợ, hắn mặc dù thi triển đế kiếm đem tại chỗ giết chết, bản thân cũng bị thương. Móc ra bình ngọc, đem linh dịch uống một hơi cạn sạch. Tu luyện vĩnh hằng kiếm thể vậy hai ngày, chưa hề phục dụng linh dịch, hôm nay phái lên đại công dụng. Hắn nhắm mắt điều tức, nắm chặt vận chuyển đại hoang thập nhị đế kiếm. Rất nhanh, La Quan mặt lộ vẻ kinh ngạc, vĩnh hằng kiếm thể siêu cường năng lực khôi phục bày ra, phối hợp linh dịch hiệu quả, không ngờ ổn định thương thế, xem ra không xuất ra hai ngày, cơ bản có thể khỏi hẳn. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, La Quan sửa sang một chút, đẩy cửa ra ngoài. La Ninh lớn tiếng nói, La Quan, có hay không gặp người tiến đến? Không có, La Quan mặt không đổi sắc, làm sao vậy? La Ninh vẻ mặt hưng phấn, ngươi không biết, một vị hắc bào kiếm khách tiền bối đột nhiên ra tay, lấy vô địch có tư thế trấn giết Nghiêm gia lão tổ, một lần hành động giúp ta La gia chiến thắng. Ta thuở nhỏ mộng tưởng, chính là trở thành một tên kiếm tu, nếu có thể bái nhập hắc bào môn hạ của tiền bối, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đáng tiếc a, tiền bối phong thái, ngươi không thể nhìn thấy. La Quan sờ mũi một cái, là rất đáng tiếc, hừ, La gia nguy cơ vào đầu, có ít người làm rùa đen rút đầu, còn nói cái gì đáng tiếc. Nếu không cân nhắc lời nói lạnh nhạt lời nói, Hồ San cái tiểu nha đầu này, dài hay rất duyên dáng. Da trắng, tướng mạo đẹp, chân dài, ngực lớn. Nàng là La Quan biểu muội, thân kia, đáng tiếc, từ nhỏ đã không cùng hắn thân cận, càng bởi vì năm đó cái nào đó hiểu lầm, hai người liên quan đến càng ác liệt. Hứa Thanh Thanh lôi nàng một cái. Hồ San bĩu môi, người ta đều có mặt làm, ta còn không thể nói. La Quan, ngươi nói loại này người có phải hay không gia tộc bại hoại? La Quan thản nhiên nói, 7 năm trước một cái đêm mưa. Ngươi câm miệng, Hồ San như sù lông mèo lên, vẻ mặt bối rối hận không thể khâu miệng hắn lại. La Quan chỉ cổng, Hồ San oán hận, giữ chặt Hứa Thanh Thanh, cái này thúi quá, chúng ta đi. La Ninh bất đắc dĩ, các ngươi là thân biểu huynh muội, thế nào cùng kẻ thù giống nhau? Khụ. Đêm mưa làm sao vậy? Xẹt, đi ra ngoài một đoạn Hồ San, mãnh liệt quay người chết nhìn thẳng hắn, La Ninh mau ngậm miệng, nhà đầu kia rất khó dây dưa, hắn cũng không dám gây. Hắn ho nhẹ một tiếng, mặt mày hớn hở, La Quan, ta có dự cảm, ta La gia muốn thịnh vượng rồi. La Quan nhíu mày, ngươi xem a, Nghiêm gia cùng Thanh Giang bang liên thủ, muốn đối phó chúng ta, kết quả đây. Kim Đỉnh liền lập tức làm một cuộc đấu giá, xanh xanh lôi 10 ngày, trợ chúng ta làm tốt ứng đối. Lại hôm nay, Nghiêm Hoa cái kia cẩu vật ẩn giấu thực lực, ba cái vạn trọng cảnh chúng ta chịu không được, tác động từ hải lại tung tích không rõ. Cuối cùng, Nghiêm Thạc lão bất tử phá cảnh phản công, mắt thấy lại là một cuộc đại họa, lại có hắc bào tiền bối trường kiếm ra tay, trợ La gia chuyển nguy thành an. Đây là cái gì? Cái này là hồng phúc tề thiên, trời cao chiếu cố a. La Ninh vẻ mặt hưng phấn, ước mơ, không phải là chính ta nói, tất cả mọi người cho rằng như vậy, ngươi chờ xem a. La gia khẳng định phải phát triển, huynh đệ ta ngày tốt lành muốn tới rồi. Hắn hào hứng đi, thề phải tìm được vị kia hắc bào tiền bối, quỳ thỉnh bái nhập môn hạ, trở thành một tên trường kiếm hiệp khách. La Quan ngầm cho rằng ngươi cái này nguyện vọng, chỉ sợ muốn rơi vào khoảng không. Trời cao chiếu cố sao? Hắn lắc đầu cười khẽ, xem ra cần phải tìm thời gian, lại đi một chuyến Kim Đỉnh thương hội rồi, Kim Nhã đã hoàn thành giao hẹn, hắn đương nhiên phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kim Đỉnh thương hội, La Nghiêm hai nhà bộc phát xung đột, tiến triển cùng kết quả cuối cùng, tất cả tin tức đều bị kịp thời truyền lại. Kim Nhã vẻ mặt tràn đầy cảm khái, cả sự kiện trong quá trình, nàng không thấy được La Quan bóng dáng. Nhưng không hề nghi ngờ, từ hải tung tích không rõ, Nghiêm gia cuối cùng bị diệt, đều là bút tích của hắn. Thiện chiến giả không hiển hách công lao, thật không hổ là có thể bị thần bí luyện đan sư cường giả, Thu làm môn hạ người A, thủ đoạn quả thật cao minh. Kim Nhã Trắng ngần ngón tay khinh gõ mặt bàn, phía trên ghi chép lấy Hắc Bảo kiếm khách tin tức, mạnh mẽ phá Nghiêm gia đại trạch, đánh chết vạn trọng cảnh Nghiêm Hoa, Từ Hải mất tích, nhất định cũng cùng hắn thoát khỏi không ra quan hệ. La gia đại trạch bên ngoài, càng là khí lực va chạm phá cảnh Nghiêm Thạc, tiêu diệt đi tại chỗ. Kết luận là, Hắc Bảo kiếm khách hư hư thực thực trùng tiêu cảnh đại cao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, La Quan có thể bằng vào bản thân, lôi kéo đến mạnh như thế giả. Kim Nhã đột nhiên vui mừng, bản thân trước thời hạn phát giác được bất phàm của hắn, bằng không đối đãi La gia vượt qua nguy cơ, chỉ sợ nàng không tiếp tục cơ hội cùng đến gần. Mà bây giờ, La Quan thiếu nợ nàng một phần nhân tình. Thiện thêm lợi dụng, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành, phía sau nàng ỷ vào. Đến lúc đó, có lẽ có thể trở về đế đô. Tiếng đập cửa vang lên, nàng thu lại tâm tư tiến đến. Liễu Thanh nói, tiểu thư, Ô Tiên Sinh tới. Hơi chần chờ, bên cạnh hắn cùng theo một cái Hắc Bảo nhân, ta xem không thấu. Kim Nhã nhíu nhíu mày, mời hắn vào. Rất nhanh, Ô Tiên Sinh dẫn người đến, chắp tay nói, Kim tiểu thư, ta đúng hẹn lấy đi thần binh. Kim Nhã nhìn thoáng qua Hắc Bảo nhân, Ô Tiên Sinh thản nhiên nói, hắn đến từ đế đô. Kim Nhã ánh mắt khẽ buông lỏng, Ô Tiên Sinh chờ một chốc. Nàng sai người mang tới hộp gỗ, đặt lên bàn, thần binh ở đây, có khắc kim phiếu 10000 lượng, lấy biểu cảm tạ. Ô Tiên Sinh mở ra hộp gỗ, xác định thần binh không có không thích đáng, lắc đầu nói kim phiếu thì không cần. Chỉ hy vọng, Kim tiểu thư chớ có trách ta. Hắn thối lui đến bên cạnh, Hắc Bảo nhân kéo xuống mũ, lộ ra một trương già nua gương mặt. Cửu thúc, Kim Nhã kêu lên, nàng xem hướng Ô Tiên Sinh, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Liễu Thanh sắc mặt trắng bệch, sư phụ, chuyện này có ẩn tình khác, người. Bành, còn chưa nói xong, đã bị cửu thúc một cái tát đánh bay. Đi theo tiểu thư, đối với chuyện này không đáng ngăn trở, người cũng chịu tội khó thoát. Cửu thúc quát lạnh, mặt không biểu tình khom người, tiểu thư, lão gia phái ta tới, như xác định sự tình là thật, liền để cho ta thay hắn hỏi người, gia quy đầu thứ ba là cái gì. Kim Nhã sắc mặt tái nhợt, Kim gia theo đuổi thương nhân chi đạo, lấy tín làm gốc, lừa gạt. Giả phế tu vi, gia phả xóa tên, cửu thúc nói, người còn muốn nói gì nữa. Kim Nhã nghiến răng, cửu thúc, ta làm chuyện sai lầm, nhận phạt. Ta chỉ có một yêu cầu, xin ngài cho ta một chút thời gian. Nàng ánh mắt cầu khẩn, cửu thúc một chút do dự, gật đầu, người chỉ có một canh giờ. Kim Nhã nhìn về phía Liễu Thanh, hắn trở mình dựng lên, đối với cửu thúc dập đầu cái đầu, hấp tấp rời đi. Ra Kim Đỉnh, Liễu Thanh trên đường chạy như điên. Trong phòng, La Quan ăn vào hôm nay phần linh dịch, vận công chữa thương. Rất nhanh, hắn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Thiếu gia, ngoài cửa có người cầu kiến. Khổ thúc thanh âm vang lên, La Quan nhíu nhíu mày, đẩy cửa ra ngoài. Ai tìm ta? Khổ thúc nói, hộ vệ truyền lời, là Kim Đỉnh một gã quản sự, kêu Liễu Thanh. Hắn có chút tò mò, nhưng lại chưa biểu lộ ra. La Quan nhíu mày, biết rồi, cất bước đi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện, Kim Nhã rất thông minh, nhất định đoán được bản thân, cũng không nguyện ý bại lộ, hiện tại mệnh Liễu Thanh đến đây, nhất định là có vấn đề. Đi tới La gia đại môn, Liễu Thanh ánh mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ khẩn thiết. La Quan đưa tay, ngăn cản hắn mở miệng, bên ngoài nói. Hai người đi ra ngoài một đoạn, tránh đi ngoại giới ánh mắt về sau, Liễu Thanh phù phù quỳ, thỉnh La công tử cứu tiểu thư nhà ta. La Quan trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh không dám giấu giếm, đem Kim Nhã hướng Tử Vân trai mượn bảo, cử báo đấu giá hội cùng lập tức tình huống nguyên vẹn nói tới. Trên mặt hắn trưởng ấn đỏ thấm, vẻ mặt sợ hãi, La công tử, hiện tại chỉ có người có thể cứu tiểu thư nhà ta rồi, nàng như nhận trong tộc hạ phạt, đời này sẽ phá hủy. La Quan ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, người trước đứng dậy. Xét đến cùng, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, La mỗ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn bước đi thong thả vài bước, ngươi trở về chuyển cáo Kim trưởng quỹ, nhà ta lão sư trong vòng nửa canh giờ, đem đi bái phỏng Kim Đỉnh thương hội. Liễu Thanh đại hỉ, đa tạ công tử, chỉ cần vị tiền bối kia ra mặt, tiểu thư thì có cứu. Nhìn hắn hấp tấp rời đi, La Quan trầm giọng nói, lão sư, ta không thể không quản. Huyền Quy thanh âm vang lên, Kim Nhã nữ nhân này rất thông minh, lai lịch dường như bất phàm, giúp nàng vượt qua cửa ải khó, ngày sau có thể lợi dụng. La Quan đi vòng vèo trong nhà, thay đổi Hắc Bào lặng yên rời đi. Rất nhanh, hắn đi tới Kim Đỉnh thương hội. Liễu Thanh chứng kiến một bộ Hắc Bào thân ảnh, cấp bách vội vàng nghênh đón, kính cẩn hành lễ, quấy nhiễu tiền bối, tiểu thư nhà ta mệnh ta hướng người tạ lỗi. La Quan thản nhiên nói, sự tình lão phu đã biết, vào đi thôi. Liễu Thanh vội vàng dẫn đường, Chương 15, ta phải cứu ta cha. Cửu thúc nói, tiểu thư, một canh giờ đến. Kim Nhã thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, cửu thúc, người lập tức đến. Ta đã phá lệ, tiểu thư đừng để cho ta khó xử. Cửu thúc mặt không biểu tình, ánh mắt lộ ra thương cảm, mời ra pháp. Mấy người giơ lên côn sắt tới, nó đen và lại dài, mặt ngoài đỏ sậm ban bác, đó là xúc phạm tộc quy giả vết máu. Kim Nhã sắc mặt trắng bệch, nàng năm đó từng gặp một gã thúc thúc bị một côn đánh đoạn tích lưng, từ nay về sau biến thành phế nhân. Sư phụ chờ một chút, Liễu Thanh lớn tiếng nói, bó tay thối lui đến bên cạnh. La Quan thân ảnh xuất hiện, Kim Nhã hầu như rơi lệ, vội vàng hành lễ, bái kiến tiền bối. Cửu thúc nhận biết nhạy cảm, ánh mắt rơi xuống, toát ra ngưng trọng. Các hạ là người nào? Hắn muốn, người này là gì thân phận, lại để cho Kim Nhã cho là có thể tránh thoát một kiếp. La Quan nói, trùng tiêu cảnh võ phu, tu hữu võ đạo bí pháp, bộc phát sau có cùng Lăng Vân cảnh một trận chiến thực lực. Hắn lắc đầu, nhưng vượt cấp mà chiến, đối với căn cơ có tổn hại, đi theo tuổi tác tăng trưởng khí huyết dần dần suy bại, người đã ở ngã cảnh biên giới. Cửu thúc vẻ mặt biến đổi, các hạ hảo nhãn lực. Hắn đứng dậy, trịnh trọng hành lễ, trước có nhiều mạo phạm, xin mời ngồi. Kim Nhã mặt lộ vẻ tôn sùng, tiền bối chính là tiền bối, như trước như vậy sâu không lường được, lúc trước một cái khám phá tình trạng của nàng, đối với cửu thúc cũng giống như vậy. Nàng có thể phát giác được, cửu thúc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lại tuyệt không dám lắm miệng nửa câu, tự mình cho La Quan châm trà, hai tay dâng. Hôm nay, nàng sống hay chết, ngay tại tiền bối một ý niệm. Trà ngon, La Quan uống một ngụm. Lão phu hoang dã tán nhân, có chút thủ đoạn luyện đan, cùng Kim Nhã coi như là hợp ý, hôm nay tới là muốn cùng nàng làm khoản giao dịch. Luyện đan sư, cửu thúc trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía Kim Nhã. Nàng chậm rãi gật đầu, Ô Tiên Sinh vẻ mặt tràn đầy rung động, hắn nghĩ không ra Kim Nhã, lại âm thầm kết giao một vị, thực lực nhất định không kém luyện đan sư. Nếu là thật sự đấy, chỉ sợ hắn một phen mưu tính không chỉ có thất bại, còn sẽ có lớn phiền toái. Cửu thúc thở sâu, phất tay sai người khiêng đi ra pháp, không biết các hạ tôn xưng. Ngài là khách quý, Kim gia việc tư tạm dừng, không làm người đợi lâu. Đây là muốn nghiệm chứng hắn thân phận, làm tiếp quyết đoán. La Quan nói, người có thể gọi ta Tứ Tiên Sinh. Hắn đứng dậy, tiểu Kim, chúng ta đi đan phòng. Kim Nhã sửng sốt một chút mới phản ứng tới gọi là nàng, vội vàng gật đầu, Tứ Tiên Sinh người mời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người rời đi, cửu thúc nói, Ô Tiên Sinh, đa tạ ngươi lần này truyền tin, Kim gia một chút việc tư, thì sẽ xử lý thỏa đáng. Đây là muốn vội người, Ô Tiên Sinh đâu chịu đi, đánh hạc hạc không tiếp lời. Cửu thúc nhíu mày lại, do dự một chút không có lại xua đuổi, phòng khách lâm vào trầm lặng. Nhưng trong lòng hai người, lại riêng phần mình ý niệm trong đầu cuồn cuộn. Bên ngoài đan phòng, La Quan đứng lại, thuận miệng nói một chút dược liệu. Kim Nhã liên tục gật đầu. Sai người tốc độ nhanh nhất đưa tới. Chờ một lát đi, hắn đẩy cửa đi vào. Cùng lần đầu tiên luyện đan đồng dạng quá trình, nhưng càng thêm thoải mái, hiển nhiên đi theo thực lực trở nên mạnh mẽ, huyền quy càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Xong rồi, La Quan kéo đánh chuông keng. Kim Nhã vội vàng đẩy cửa tiến đến. Nhị phẩm sinh cốt đan, người nhận lấy đi. Kim Nhã cung kính hành lễ, mở ra lò đan nhìn lô nắm chắc tròn chỉnh đan dược, vẻ mặt kích động. Cẩn thận từng ly từng tí. Đem tất cả đan dược trang hảo, nàng trông mong nhìn La Quan. Đi thôi, thừa dịp đan dược nóng hổi lấy, để cho bọn họ nhìn xem. Không hề nghi ngờ, khi cửu thúc cùng mày dạn mặt dày, cứng rắn đụng lên đến Ô Tiên Sinh, chứng kiến còn nóng hổi sinh xương đan thời gian, ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Bởi vì, đây là một lò gần như hoàn mỹ thượng phẩm đan. Tứ gia luyện đan số lượng xuất thần nhập hóa, lão cửu bội phục. Cửu thúc thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, khô quắt mặt mo nở hoa, trực tiếp lộ răng hàm. Ngày sau phàm người luyện thành đan dược, kim đỉnh đều ra gấp đôi giá tiền. La Quan nói, lão phu đan dược, sầu bán. Hắn đánh mặt bàn, như tiểu kim không có ở đây, ta cùng với kim đỉnh cũng không có giao tình. Cửu gia tròm râu run lên, tứ gia yên tâm, ngày sau chuyện của ngài, đều từ Kim Nhã chịu trách nhiệm. Ồ, nhưng ta nghe tiểu kim nói, nàng xúc phạm gia quy. Cửu gia chân thành nói, lão gia nhà ta sớm đối với đầu thứ ba gia quy bất mãn, thương nhân muốn kiếm tiền. Hãm hại lừa gạt sao có thể nửa điểm không dính, trở về liền xóa. La Quan mỉm cười, vậy không thành vấn đề. Hắn đứng dậy, tiểu kim, thù lao hai ngày nữa ta lại đến lấy, rời đi. Ô Tiên Sinh liếm mặt đụng lên đến, tứ gia, kẻ hèn này ô theo mây, đại biểu tử vân trai trên dưới hướng người vấn an. Hắn còn chưa nói xong, đã bị cửu thúc giữ chặt, Lão Ô, tứ gia thời gian quý giá, ngươi cũng đừng nhiều lời, muốn nói chuyện phiếm tìm ta. Nài ép lôi kéo đem hắn kéo đi, Ô tiên sinh trong miệng còn không ngừng hô hào, về sau tứ gia có việc nhưng xin phân phó, Tử Vân trai trên dưới hết sức vinh hạnh vân vân. La Quan tại Kim Nhã cung kính trong rời đi, Ô tiên sinh thở dài, Kim gia thật sự là vận mệnh tốt, làm người ta hâm mộ. Lần này, hắn đem đá, đập phá chân của mình. Kim tiểu thư bên này, kính xin cửu thúc thay nói tốt vài câu, dù sao Ô Mỗ cử động lần này cũng là xuất phát từ là Kim gia cân nhắc. Cửu thúc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Ô tiên sinh yên tâm, ta nhất định giúp bận bịu. Ô tiên sinh đứng dậy rời đi, vẻ mặt u buồn. Nhưng thần bí luyện đan sư xuất hiện, hắn hay trước tiên chuyển hướng đế đô, liên quan đến chủ tử đại sự, hắn tuyệt không dám giấu giếm. Nhưng trong nội tâm, cảm thấy việc này có chút cổ quái, lẽ nào đúng như Kim Nhã nói, là nàng nóng vội nghĩ xông ra thanh thế, mới làm cuộc bán đấu giá này. Ô tiên sinh đột nhiên nghĩ đến Giang Ninh trong thành, gần đây một chút biến cố, dù sao, La, Nghiêm hai nhà tranh đấu, gây ra to như vậy động tĩnh. Từ Hải thi thể bị phát hiện về sau, ước chừng đã chết ba cái vạn trọng cảnh. Hẳn là, cùng bọn họ có quan hệ, tuy rằng Ô tiên sinh đáy lòng, không cho rằng nhỏ Giang Ninh thành, có người có thể cùng vị kia tứ tiên sinh dính líu quan hệ, nhưng hắn đã quyết định âm thầm điều tra một cái. Đáng tiếc ngày hôm sau, đế đô liền truyền tin tới, Ô tiên sinh nhìn thấy sau đó sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ hấp tấp rời đi. Chuyện này không giải quyết được gì. Bên này, cửu thúc vẻ mặt và hòa nhã, cẩn thận hỏi thăm Kim Nhã, về tứ tiên sinh tất cả sự tình. Kim Nhã biết rõ, tứ tiên sinh không muốn bại lộ La Quan tồn tại, nàng đoán được tiền bối không muốn tên đệ tử này, còn chưa lớn lên trước, liền bị quan tâm quá nhiều. Rất cẩn thận đấy, đem chuyện xưa hơi chút cải biên, thật thật giả giả bả La Quan hái sạch sẽ. Cửu thúc không có hoài nghi, tiểu thư nhất định phải hết sức, cùng tứ tiên sinh giao hảo, không tiếc hết thảy đại giới. Hắn đứng dậy, ta hiện tại trở về đế đô, hướng lão gia báo cáo chuyện này. Suốt đêm rời khỏi Giang Ninh, một vị đẳng cấp cao luyện đan sư, đáng giá toàn bộ Kim gia vô cùng coi trọng. Một cuộc phong ba Giang Ninh bốn tộc chỉ còn thứ ba, Nghiêm gia ầm ầm ngã xuống, quái vật khổng lồ bị diệt, mang đến vô số lợi ích lại phân phối. Khắp nơi đều tại ra tay cướp đoạt, nhưng rất có ăn ý, bọn họ đều để lại, tương đối một bộ phận chất lượng tốt sản nghiệp, chắp tay tặng cho La gia. Ví dụ như, năm đó bị Nghiêm gia cướp đi hái thuốc sản nghiệp, mấy cái phồn hoa phố dài tương ứng quyền, cùng với ngoài thành tụ bảo bồn đồng dạng quặng mỏ. Đối ngoại tuyên bố nói, là vì La gia quên cả sống chết, đánh ngã ác bá thế lực Nghiêm gia, theo lý đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Trên thực tế, là bị La gia triển lộ thực lực, bị dọa cho phát sợ rồi. Thực tế vị kia, đột nhiên hiện thân thần bí hắc bảo kiếm khách, hư hư thực thực trùng tiêu cảnh đại cao thủ, quả thực mạnh đáng sợ. Nghĩ đến Nghiêm Thạc, Nghiêm Hoa phụ tử, chính là bị người này đánh chết, bọn họ đã cảm thấy cho La gia nhiều hơn nữa chỗ tốt, đều là theo lý. Đối với hắc bảo kiếm khách tồn tại, La gia cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng này loại mơ hồ thái độ, ngược lại làm người ta càng phát ra nhận định, bọn họ có khác mạnh mẽ viện binh. La Trấn Sơn cười không ngậm mồm vào được, không ngừng phái người tiếp nhận Nghiêm gia sản nghiệp, La gia thực lực tổng hợp tăng vọt. Nhiễm Nhiên đã thành mới Giang Ninh đệ nhất tộc, những sự tình này La Quan cũng không có tham dự, hắn đang mời Huyền Quy tra xét rõ ràng, La Trấn Dương bệnh tình, ý đồ triệt để trị hết. Nhưng tác động cũng không tốt, thân thể thương thế nghiêm trọng đến đâu, đều có chữa trị biện pháp, nhưng vấn đề là cha ngươi nhiều năm qua, không ngừng thừa nhận ốm đau tra tấn, hồn phách đã có tán loạn dấu hiệu. Huyền Quy thanh âm ngưng trọng, đây là lớn phiền toái, chỉ có ngưng hồn chi vật mới có thể cứu hắn. La Quan trầm giọng nói, nào có ngưng hồn chi vật. Huyền Quy nói, loại vật này, có nghịch thiên cải mệnh sống thêm cả đời hiệu quả, tiên đồ cao thủ đều khao khát đạt được, không phải là ngươi bây giờ có thể nghĩ đấy. Suy nghĩ một chút, ta hợp với dược tắm, hơn nữa một chút dưỡng thần ăn bổ sung, không gián đoạn sử dụng nói, nhưng cam đoan cha ngươi 3 năm. Trong 3 năm, như ngươi có thể thành tiên đồ cường giả, lại nếm thử tìm kiếm ngưng hồn bảo vật. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, nếu như muốn làm được điểm ấy, ngươi nhất định phải lựa chọn đi một cái, cấp tiến và lại hung hiểm vô cùng con đường tu luyện, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. La Quan nói, không cần cân nhắc, ta phải cứu ta cha. Trước đừng tỏ thái độ, nghe ta nói tỉ mỉ. Huyền Quy thanh âm nghiêm túc, ngươi tu luyện Đại Hoang Thập Nhị Đế Kiếm, là một vị kiếm đạo rất mạnh giả công pháp, năm đó hắn vẫn lạc về sau, làm cho cầm đế kiếm đổ, mảnh vỡ rơi là tả thế gian. Những mảnh vỡ này ẩn chứa hắn kiếm đạo bổn nguyên, nếu như ngươi tìm được đem tới luyện hóa, lại đạt được đế kiếm truyền thừa, thực lực tăng lên một khoảng lớn. Nhưng như vậy đến, ngươi cũng đem lâm vào một cuộc đại nhân quả, có ức vạn hung hiểm. Năm đó, vị kia kiếm đạo rất mạnh giả, liền táng thân trận này nhân quả trong. Đi đường này, người ngày sau sẽ không còn tự do, chỉ có thể liều chết về phía trước, tuyệt khó lui về phía sau nửa bước, có thể nói tiền đồ khó lường, sinh tử ngay lập tức. Huyền Quy thở sâu, trầm giọng nói, La Quan, làm sư phụ chưa khuya đại nửa điểm, hỏi lại ngươi, thật đúng muốn đi đường này. Vâng, La Quan chém đinh chặt sắt, ta tuyệt không hối hận. Huyền Quy than nhẹ, tiểu tử, mau chóng ly Thanh Giang Ninh mọi việc, chúng ta muốn động thân rồi. Đi đâu? Thanh Dương Quốc Đế Đô. La Quan mở mắt ra, cha, người thân thể cũng không đáng lo, ta viết một cái dược tắm phương thuốc, lại phối hợp ăn bổ sung, người nhớ kỹ đúng hạn phục dụng. La Trấn Dương ánh mắt thông thấu, lắc đầu nói, người từ nhỏ vừa nói dối, liền vô thức đi phía trái xem, về sau cùng người giao tiếp, muốn nhiều chú ý điểm ấy. Hắn vẫy vẫy tay, dược tắm cùng ăn bổ sung ta tất cả nghe theo ngươi, cha chỉ cần ngươi cam đoan, nhất định trước chiếu cố tốt bản thân, chớ vì ta mạo hiểm. Nhưng tiếp nhận La Quan ghi phương thuốc cùng ăn bổ sung danh sách, La Trấn Dương liền thay đổi rồi, quá chân quý. Mấy thứ này, mỗi ngày dùng mỗi ngày ăn, La gia căn bản không chịu nổi. La Quan móc ra một tờ kim phiếu, người hao phí, chúng ta bản thân ra. La Trấn Dương giật mình, người lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Mười mấy vạn lạng kim phiếu, cứ như vậy bày ở trước mặt, hắn cảm giác rất không chân thực. La Quan nói, kim phiếu lai lịch, cha đừng hỏi nữa, đây là người nhắc nhở đấy. La Trấn Dương nghĩ đến rất nhiều, hắn thở sâu, được. Nhưng này cũng quá nhiều rồi. Cha, La gia đã đạt được đủ nhiều chỗ tốt, người dưỡng sinh tiền không có khả năng động. La Quan lại dặn dò, ta có an bài kim đỉnh thương hội, định kỳ định lượng đưa cho ngài đến, nhớ kỹ không được gián đoạn. La Trấn Dương trầm lặng mấy hơi, chậm rãi nói, người muốn đi. La Quan gật đầu, tại đây vài ngày, Nam Nhi trí tại bốn phương, hôm nay Giang Ninh Thành đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác quá nhỏ. La Trấn Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, đi xông vào một lần a, cha ủng hộ ngươi. Chương 16, Yên Hưng Lầu, muốn đi, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, La Quan cảm thấy khó tránh khỏi buồn vô cớ. Suy nghĩ một chút, La Quan đi trước bái kiến đại bá La Trấn Sơn, nói rõ mình sắp rời đi sự tình, mời hắn quan tâm La Phụ. Nói đến Kim Đỉnh đã định kỳ đưa tới thuốc bổ thời gian, hắn mịt mờ nhắc nhở, ngày sau như La gia gặp phiền toái, có thể đi tìm bọn họ. La Trấn Sơn gật đầu, yên tâm đi, Kim Đỉnh phương diện ta tự mình hỏi đến, đồ vật trực tiếp đưa đến nhà của ngươi. Hắn đôi mắt thật sâu, tự chuộc lỗi trở về thông thiên cốt thời gian, liền có chút nghi vấn để trong lòng. Nhưng cuối cùng, cũng không mở miệng, La Quan cáo từ rời khỏi, lại vấn an ngũ trưởng lão, cái này mặt lạnh tim nóng lớn giọng, nhìn thấy hắn đến thật cao hứng. Tiểu tử, ngươi là cái mũi linh, biết rõ ngũ thúc nhà hôm nay nướng thịt dê, chạy tới a. Đứng dậy kéo hắn ngồi vào vị trí. La Quan thừa cơ mời Huyền Quy dò xét một cái ngũ trưởng lão thương thế, đã cơ bản ổn định, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục. Ngũ thúc, để ta xem một chút người, không có để sắp rời đi sự tình, cùng ngũ trưởng lão cùng một chỗ ăn cơm xong, nhắc nhở ít uống rượu một chút, tại hắn cười mắng trong cáo từ. Suy nghĩ một vòng, La gia xác thực không có việc gì, cần hắn an bài, dù sao hắn hôm nay thân phận, chỉ là một cái vừa ngưng cốt tiểu bối. Ngày hôm sau, La Quan đi Kim Đỉnh. Liễu Thanh nhiệt tình mà kính cẩn, đưa mời nhập thư phòng. Kim Nhã chờ ở cửa ra vào, Mỹ thiếu phụ cúi người hành lễ, đa tạ La công tử, nếu không tứ gia ra mặt, thiếp thân hạ chàng đem thê thảm vô cùng. La Quan khoát tay, lão sư nói rồi, Kim trưởng quỹ không cần phải khách khí. Ánh mắt khẽ quét mà qua, hắn vẻ mặt đơn giản mất tự nhiên ra phụ thân thể không tốt lắm, ta nghĩ mời Kim trưởng quỹ, định kỳ hướng La gia tặng chút thuốc bổ. Hắn đem danh sách để xuống, Kim Nhã nghiêm túc nhìn qua. Không có vấn đề, thiếp thân sẽ an bài thỏa đáng. Nàng vỗ vỗ tay, Liễu Thanh đưa tới một cái hộp gỗ, tứ gia luyện một lò đan dược giao cho Kim Đỉnh, đây là lão nhân gia người trả thù lao, xin phiền La công tử chuyển giao. La Quan gật gật đầu, được, hắn nhận lấy hộp gỗ, bên trong là kim phiếu 6 vạn lượng, hầu bao khô quắt, trong nháy mắt lại khua lên. Tâm tình thật tốt, La Quan nói, qua 2 ngày, ta đem ra ngoài du ngoạn, Kim trưởng quỹ nếu có sự tình, nhưng trước báo cho La gia. Kim Nhã mỉm cười, La gia như gặp vấn đề, Kim Đỉnh sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Quả nhiên, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lo. Nhưng Kim Nhã nữ nhân này, thật sự là rất phung rồi, một cái nhăn mày một nụ cười đều có móc. La Quan có chút chống đỡ không được, đây cũng là hắn mỗi lần đều không nguyện, cùng Kim Nhã ở chung quá lâu nguyên nhân. Vậy, La mỗ liền cáo từ rồi, Kim Nhã giữ lại, La công tử, tối nay Yên Hưng Lầu, thiếp thân nguyện là người thực tiễn. Nàng chớp chớp mắt to, thiếp thân cùng công tử cũng tính bạn cùng chung hoạn nạn, vẫn còn chưa hề cùng một chỗ ăn bữa cơm. Người yên tâm, thiếp thân chắc chắn giữ bí mật, không làm người ta biết được. Nàng nghĩ làm sâu sắc một cái tình cảm lẫn nhau. La Quan do dự một chút, được rồi. Nhưng ra cửa, hắn liền đã hối hận. Kim Nhã quá thông minh, đi cùng với nàng hơi không lưu ý, có lộ ra kẽ hở. Dù sao, nữ nhân này thật sự quá dễ dàng, làm cho người ta để xuống cảnh giác rồi. La Quan hạ quyết tâm, ban đêm ngồi một hồi liền đi, tuyệt không chờ lâu. Vừa trở lại La gia, La Ninh tới. Sắc mặt hắn không tốt lắm, treo lên rõ ràng mắt quầng thâm, nghe nói là bởi vì móc ba thước, cũng không có tìm được vị kia khát vọng bái hắn làm sư phụ hắc bào kiếm khách, đêm không thể say giấc bố trí. Một bên ngáp, hắn nói, La Quan, Hồ gia lão gia tử ngày mai muốn đi, gia chủ trong nhà thiết yến. Chúng ta người trẻ tuổi không có tư cách đi, ngay tại Yên Hưng lầu xếp đặt một bàn, coi như là tham gia náo nhiệt, làm một phen chúc mừng. Ngươi cùng đi chứ, lại là Yên Hưng lầu, La Quan suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Sắp rời đi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, coi như là cáo biệt. Nói định rồi à, La Ninh sợ hắn đổi ý đồng dạng, hấp tấp đi. Tên này, thế nào trở nên như vậy xúc động, thật sự có nữ nhân. Lắc đầu, La Quan trở về phòng tu luyện, trời tối. La Quan đứng dậy đi ra ngoài, đi đến Yên Hưng lầu thời gian, xem ra đến bên ngoài chuyện trò vui vẻ La Ninh mấy người. Bên cạnh hắn một phần áo thiếu nữ, vóc người cao gầy hình dạng xuất chúng, ánh mắt ngẫu cùng La Ninh tiếp xúc, liền chưa phát giác ra toát ra ngọt ngào. Lúc này, thiếu nữ này đang bị Hồ San lôi kéo nói chuyện. Quận thành Hồ gia đích nữ bình dị gần gũi, Mộc Nhan kinh ngạc vui mừng muôn phần, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút cử động, lược qua tại nhiệt tình. La Quan, La Ninh ho nhẹ. Đến rất chào buổi sáng nè, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. La Quan biểu lộ có chút cổ quái, ho nhẹ một tiếng, vị này, ta nên hô chị dâu a. Mộc Nhan đỏ bừng mặt, La Ninh cười to, nhanh nhanh. Hồ San hừ lạnh, có ít người gặp chuyện không dám xuất đầu, ăn cơm ngược lại tranh thủ thời gian, sợ bị rơi xuống đồng dạng. La Quan ánh mắt yên tĩnh, đêm đó, mưa rất lớn. La Quan, Hồ San gầm nhẹ, như đầu nhỏ mẫu báo. Hồ biểu ca. Mơ tưởng, La Quan thản nhiên nói, ta đi ra ngoài đi dạo, trải qua một cái hòn non bộ. Biểu ca, Hồ San ánh mắt như dao găm, giữ chặt Hứa Thanh Thanh, Mộc Nhan, ta đói bụng, chúng ta đi vào gọi món ăn. Đưa mắt nhìn các nàng rời khỏi, La Ninh tắc tắc kêu kỳ lạ, tiểu tử ngươi, đến cùng bắt được nàng nhược điểm gì? Hắn vô cùng hiếu kỳ, La Quan lắc đầu, không có gì, ngược lại La Ninh ca ngươi, vô thanh vô tức tìm xinh đẹp như vậy chị dâu, làm người ta hâm mộ. La Ninh thở dài, ta là ngốc, quá sớm đem mình khóa lại rồi, ngươi về sau tuyệt đối đừng học ta. Khóe miệng lại ôn nhu, La Quan đang do dự, có muốn hay không nhắc nhở hắn hai câu thời gian, mấy cỗ xe ngựa lái tới. Người của phủ thành chủ, La Ninh nhìn mấy lần, nhắc nhở, xe ngựa thượng, hạ đến vài tên cẩm bào thanh niên, khí độ bất phàm. Khách quý A, dáng tươi cười rực rỡ nhất đấy, là thành chủ con trai trưởng Lưu Nguyên, có thể làm cho hắn lấy ra loại thái độ này. Nhất định bất phàm. La Ninh hừ hừ, ta La gia được trời cao yêu ái, tương lai không thể hạn lượng. Ngày sau, nói không chừng người ta huynh đệ, cũng có thể để cho Lưu Nguyên nịnh bợ. Hắn lòng dạ không thấp, nhưng đáng tiếc, Lưu Nguyên ánh mắt quét qua, liền bỏ qua bọn họ, cung thỉnh mấy người tiến Yên Hưng lầu. La Ninh bĩu môi, lại nói bóng nói gió vài câu đêm mưa sự tình, đều bị hồ lộng qua, bất đắc dĩ nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta vào đi thôi. Hai người cửa vào thời gian, lại gặp được Lưu Nguyên đám người, sắc mặt hắn u ám, ta không phải là phái người truyền lời, dự lưu lại tầng cao nhất yêu nguyệt các. Yên Hưng lầu trưởng quầy cười làm lành, phía dưới người ra chỗ sơ suất, đem yêu nguyệt các đính ra ngoài, là biểu áy náy hôm nay Lưu thiếu ra tất cả tiêu phí, toàn bộ giảm 50%. Lưu Nguyên sắc mặt khó coi, đối trưởng quỹ lời nói nửa câu không tin, tám phần là tạm thời khách tới, đưa dự định đỉnh. Nhưng Yên Hưng lầu bối cảnh thâm hậu, tùy tiện không dễ trêu chọc. Được rồi, ăn bữa cơm mà thôi, tìm thanh tĩnh bao phòng là được. Một gã quý công tử nhàn nhạt mở miệng, Lưu Nguyên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mượn sườn núi dưới con lừa, người nói đúng lắm. Tìm an tĩnh, đừng để cho người đã quấy rầy. Trưởng quầy chặn lại nói, lầu bốn Tùng Đào Đình, tuyệt đối thanh tĩnh lịch sự tao nhã, mấy vị mời. Phân phó gã sai và tặng người đi lên, hắn nhẹ nhàng thở ra. Sản nghiệp tại Giang Ninh, có thể không đắc tội phủ thành chủ, đó là tốt nhất. La Ninh hừ hừ. Ăn bữa cơm, còn cần phải đi yêu nguyệt các, lẽ nào phía trên không khí rất tốt. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất, có thể làm cho Yên Hưng lầu không cho Lưu Nguyên thể diện, khẳng định lai lịch không nhỏ, không biết tối nay là người nào ở đây tiệc khách. La quản ánh mắt chớp lên, đẩy hắn lên lầu, người quản là ai, chúng ta ăn cơm trước. Đặt bao phòng tại lầu 3, La Ninh, La quản đi vào thời gian, đồ ăn đã điểm tốt. Hồ San ngồi ở Hứa Thanh Thanh, Mộc Nhan chính giữa, không biết nói gì đó, trêu chọc Mộc Nhan cười không ngừng, Hứa Thanh Thanh hé miệng môi nhịn được cực nhọc. Các nàng dựa vào là gần, thân thể khẽ động, khó tránh khỏi chịu đựng bính bính, Hồ San liền vẻ mặt cười tủm tỉm. La Ninh ca, ngươi đang ở đây dưới lầu làm gì đó, muộn như vậy mới đến. Đợi lát nữa, đến làm cho La Ninh ca uống nhiều một chút. Mấy người ồn ào, hữu ý vô ý, đối với La Quan biểu lộ vắng vẻ. Một là hắn để lại cho mọi người cố hữu ấn tượng, còn đang phát huy tác dụng, vả lại lần này gia tộc nguy cơ, hắn trước sau không có lộ diện, tin đồn cũng không ít, nghe nói La Dũng vì thế còn cùng một cái tộc đệ đánh một trận, hai người đều đã trúng đánh gậy. Hai là bởi vì Hứa Thanh Thanh, ái mộ, truy đuổi nàng La ra bọn tiểu bối, bởi đó trước La Quan thái độ mà không đầy. Đều ít nói nhảm, muốn uống rượu ta tiếp theo. La Ninh cười mắng một tiếng, quay người nhỏ giọng nói, cho ta mặt mũi, đừng chấp nhặt với bọn họ. La Quan cười cười, yên tâm, không có trưởng bối ở đây, tiệc rượu mở màn bầu không khí rất nhanh nhiệt liệt. Trước đây không lâu, Nghiêm gia, Thanh Giang bang liên thủ, La gia nguy cơ sớm tối, như tảng đá lớn vượt qua áp mọi người ngực, khó tránh khỏi bàng hoàng, hồi hộp. Hôm nay hết thảy đều kết thúc, La gia chuyển nguy thành an không nói, còn nhảy lên một cái, nghiễm nhiên đã thành Giang Ninh đệ nhất gia tộc quyền thế. Trong lòng khoái ý, kinh ngạc vui mừng, để cho một đám người thanh niên tùy ý đường hoàng, thanh âm dần dần cao. Ta La gia, có trời cao che chở, số phận vô song. Hắc bào kiếm khách, một kiếm giết Nghiêm to lớn lão thất phu, bảo vệ ta La gia. Ta nghe nói, đó là một vị đức cao vọng trọng tiền bối, cùng ta La gia tổ tiên tình bạn cố chi. Hừ hừ, Nghiêm gia, Thanh Giang bang liên thủ, ba cái vạn trọng cảnh A, hiện tại tất cả đều đã chết. Hôm nay Giang Ninh nội thành, ai không tôn kính ta La gia? Mấy ca nói rất đúng, từng tên một, vẻ mặt tràn đầy đỏ ửng hào khí ngất trời, toàn thân trong lỗ chân lông, đều lộ ra lấy kiêu ngạo. Nói qua, có người nhắc tới Thanh Hóa phố, nhắc tới bị thương Hứa Thái cung phụng, sau đó. Liền nhắc tới Hứa Thanh Thanh, La Thành chừng 20, trên đầu bao lấy vải gạt, là theo Nghiêm gia chém giết thời gian bị thương, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, La Quan, Thanh Hóa phố kia, ngươi làm xinh đẹp, chúng ta trong nội tâm đều chịu phục, nhưng ngươi không thể bởi vì giúp Hứa gia, liền đối với Thanh Thanh thái độ không được. Cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, trước đây chuyện hư hỏng cũng đều đi qua, ta nam tử hán đại trượng phu lòng dạ phải rộng lớn, ngươi nói đúng hay không? Ỷ vào rượu mời, hắn giọng cực cao, tất cả mọi người nhìn qua. La Ninh thầm mắng, La Thành ngươi biết cái đếch gì, nói chêm chọc cười, hôm nay uống rượu, không nói cái khác. La Quan khoát tay áo, Thanh Thanh, trước một chút cử động, như vô tình làm thương tổn ngươi, ta thật xin lỗi. Hắn nâng chén, uống một hơi cạn sạch, tốt, La Thành đập bàn cười to, đây mới là La gia nam nhân, cùng nữ nhân so đo cái gì. Hắn muốn kéo La Quan tiếp tục uống rượu, La Quan biểu hiện phải thành ý 10 phần, cùng hắn cả làm 3 chén lớn. Yên Hưng lầu 10 năm hạnh hoa cất sức mạnh 10 phần, La Thành bành một tiếng gục xuống bàn, đồ ăn nước văng khắp nơi, mọi người kinh ngạc nhìn về phía La Quan, không nghĩ tới hắn như thế rộng lượng. La Quan, chúng ta uống vài chén, còn có ta, hôm nay không say không về. Bọn họ không muốn để cho La Quan làm náo động, nghĩ vượt qua hắn. La Ninh cười to, Sa Luân Chiến rất không biết xấu hổ, đến hai cùng ta uống. Giúp đỡ La Quan chia sẻ áp lực, hắn cũng gia nhập chiến trường. Chương 17, đế đô đến đám quý công tử. Hứa Thanh Thanh nhìn trong đám người La Quan, hắn rõ ràng uống tối đa, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt sáng ngời, không thấy nửa điểm men say. La Quan hắn lúc nào đã có rượu ngon như vậy lượng. Đối mặt bị tức giận mấy người, trước sau lời nói ung dung, cử chỉ trầm ổn rộng lượng, có loại khó tả mị lực. Hứa Thanh Thanh rất uể oải, đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không biết một tí gì hắn. Hôm nay là nàng nhờ La Ninh nhất định bả La Quan mời đến, nhưng trong lòng những lời kia, nhưng bây giờ một câu đều nói không nên lời. Mộc Nhan không ngừng nhìn về phía La Ninh, mỗi khi hắn cười to uống thả cửa thời gian, liền sóng mắt lưu chuyển. Hồ San giữ chặt các nàng, lớn tiếng ồn ào, một đám nam nhân thối tha, có cái gì tốt xem đấy, chúng ta uống. Nàng đối với La Quan, càng thêm không vừa mắt, vừa rồi rõ ràng nói thẳng xin lỗi, làm cho nàng không phải không thừa nhận, tên này có chút khí độ. Hơn nữa, La Quan tử lượng, có vẻ như so với nàng Hồ Đại Nha hoàn còn uống được, ta sẽ không trang phục. Hứa Thanh Thanh có tâm sự, cùng Hồ San một ly lại một chén uống, Mộc Nhan cười khổ tiếc khách. Hồ San triệt để uống nhiều quá, xông vào nam nhân chiến trường, một cước đạp trên ghế, lộ ra một đoạn trắng noãn như ngọc chân dài. Khí thế hào phóng, Thanh Thanh đừng uống rồi, ngươi không sao chứ? Mộc Nhan coi như thanh tỉnh, đè lại chén rượu. Hứa Thanh Thanh lay động đứng dậy, ta rửa cái mặt. Mộc Nhan nói, ta cùng ngươi. Hai người ra ghế lô, lầu ba toilet bên ngoài, một đám hán tử say bả vai đập rung trời vang, vỗ vỗ một người liền nhổ ra. Đã có kích thích, cái khác vài cái cũng ép không được, đảo mắt thác nước cuồn cuộn, tanh hôi một mảnh. Hai nữ nhíu mày dừng lại, Mộc Nhan nói, ta đỡ ngươi đi lầu 4. Cái này rất yên tĩnh, rõ ràng như là không có khách nhân nào, hai người theo phòng rửa tay đi ra. Mộc Nhan đột nhiên che miệng lại, Thanh Thanh ngươi chờ ta dưới. Nàng không uống nhiều, gần đây dạ dày không tốt lắm. Hứa Thanh Thanh mơ mơ màng màng, lay động đứng dậy, dùng sức đẩy ra bao phòng. Xẹt, vài đạo u ám ánh mắt, rơi ở trên người nàng. Hứa Thanh Thanh rượu mời tản ra, đúng, không nổi, đi nhầm mới có rồi. Ngăn lại nàng, Cẩm Bào thanh niên quát lạnh, Mộc Nhan đi ra, vừa vặn một màn như vậy, các ngươi làm gì? Thời gian đẩy trước một lát, Tùng Đào Đình, Lưu Nguyên thái độ cung kính, là mấy người châm trà, đoạn rượu. Hắn là thành chủ con trai trưởng, tại Giang Ninh nội thành, lời nói dưới một người trên vạn người không quá phận. Nhưng này mấy vị, đều là đế đô đến quý công tử, có riêng đại bối cảnh, chính là cha hắn cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Tiểu Lưu, ngồi xuống đi, một gã quý công tử mở miệng, ngữ khí tùy ý, cha ngươi đột phá trùng tiêu cảnh, ít ngày nữa sắp bị điều đi, đi xa xôi tới đảm nhiệm quận trưởng, cũng coi như một phương quan lớn. Hắn ánh mắt đảo qua những người khác, Lưu quận trưởng, không phải là ngoại nhân. Ta nói, ngươi thế nào có nhàn tình nhã trí, cùng tiểu Lưu đi ra ăn cơm. Hầu Bân cười nói, Lưu Tuyên, các ngươi đều họ Lưu, sẽ không phải là bà con xa a. Lưu Tuyên thản nhiên nói, nhà ta chỉ có một môn thân thích, ngay trong đế cung, ngươi không biết. Hắn khoát tay, đều đừng nói nhảm rồi, mọi người chạy tới Giang Ninh nơi nhỏ này, mục đích là giống nhau, đừng che giấu rồi. Hắn mắt lộ ra tinh mang, các ngươi có thu hoạch gì? Một chuyến tay không, đầu mối gì đều không có. Kim đỉnh bên kia, người bình thường không biết, có khả năng tiếp xúc đấy, đều là Kim gia thân tín. Những người này, tại ý đổ số tiền lớn thu mua, lại không có hiệu quả. Tình huống đều không khác mấy. Lưu Tuyên gõ bàn một cái nói, Kim Nhã giúp đỡ Kim đỉnh thương hội, mới kết giao một vị luyện đan sư, điểm ấy mọi người đều biết. Hắn nhìn bốn phía mọi người, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, vị thần này bí mật đan sư, tỷ lệ lớn là một vị đẳng cấp cao tồn tại. Cái gì? Mọi người mặt lộ vẻ chấn động, đẳng cấp cao đan sư phóng tầm mắt Thanh Dương quốc, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, từng đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, nếu có được chi tướng trợ, chỗ bọn họ gia tộc, lực ảnh hưởng chắc chắn phóng đại. Nói cho các người biết thật tình, là muốn chúng ta liên thủ, theo Kim gia trong tay đào người. Lưu Tuyên nhất định phải có, thần bí luyện đan sư ngay tại Giang Ninh, chỉ cần có thể tìm được hắn, ta và ngươi mấy nhà liên thủ, đủ để nở ra làm hắn không thể cự tuyệt điều kiện. Nhưng trước đó, sự tình phải nghiêm khắc giữ bí mật. Sau đó, môn liền bị đẩy ra, còn muốn phó Kim Nhã thực tiễn tiệc, là quan nhất định phải say, hắn gục xuống bàn, bất luận cái gì Hồ San lôi kéo liền vẫn không nhúc nhích. Ha ha ha, liền ngươi cái này nhỏ tử lược, so với ta. Hồ San chống nạnh cười to, chỉ cảm thấy xả được cơn giận. Chỉ là tên này, say đích dường như có chút đột nhiên. Thanh Thanh, Mộc Nhan thế nào còn chưa có trở lại? Hồ San nói thầm hai câu, đẩy cửa ra ngoài. Rất nhanh, nàng bành một tiếng, bả bao phòng đẩy ra. Đã xảy ra chuyện, một đám người chạy ra ngoài. La Quan mở mắt ra, nhíu mày, sẽ không như thế nhanh nhẹn a. Lầu 4, bên ngoài Tùng Đào Đình, thấy rõ đối diện mấy người, La Ninh sắc mặt biến hóa, Mộc Nhan, xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Nhan tức giận nói, Thanh Thanh uống nhiều quá, không cẩn thận đi nhầm bao phòng, bọn họ liền ngăn lại không để cho đi. Lưu Nguyên cười lạnh, chúng ta đang trao đổi cơ mật, các ngươi đột nhiên xâm nhập, rất có thể đã nghe lén. Hôm nay, phải theo chúng ta đi, điều tra hiểu rõ. La Ninh thở sâu, Lưu công tử, chuyện này nhất định có hiểu lầm, đại bá của ta La Trấn Sơn, cùng thành chủ đại nhân chính là quen biết cũ. Người của La gia, Lưu Nguyên mặt lộ vẻ do dự, trước đây không lâu một cuộc phong ba, La gia triển lộ ra thực lực, làm người ta nhìn không thấu. Hắn ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, Lưu Tuyên mặt không biểu tình, chính là Giang Ninh, còn có người có thể uy hiếp chúng ta. Lưu Nguyên trong lòng hơi rét, bắt người, La gia thì như thế nào, cùng đế đô mấy vị quý công tử so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Huống chi, chuyện này liên quan đến một vị đẳng cấp cao đan sư, không được phép nửa điểm sai lầm. Hắn ánh mắt lạnh như băng, các ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không thì cùng một chỗ giải vào đại lao. Yên Hưng lầu trưởng quầy hấp tấp chạy đến, sắc mặt u ám, hắn đã có ý đem lầu 4 bao phòng để trống, lại vẫn gây ra phiền toái. Nhìn lướt qua La Gia mọi người, hắn trầm giọng nói, Lưu thiếu gia, hôm nay trong lầu có khách quý bày tiệc, xin ngài mau chóng giải quyết, đừng để cho ta khó xử. Hắn hấp tấp đi đến lầu, hướng khách quý giải thích. Hồ San kêu to, La Ninh, người có phải là nam nhân hay không? Còn các ngươi nữa, vừa rồi đều chém gió nghiêu đây. Nàng nghiến răng, ta mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ mang đi các nàng. Lưu Tuyên trên dưới dò xét vài lần, khóe miệng hơi vểnh, nữ nhân này cũng là đồng lõa. Lưu Nguyên nghe vậy cười cười, người nói là, liền nhất định là. Người đâu, cùng một chỗ nắm bắt, La Ninh ngăn trở, dừng tay, nhưng hiển nhiên, hắn ra lệnh không được, đến từ phủ thành chủ cao thủ. Muốn chết, người này cười lạnh một quyền đánh ra, quyền kình chấn động không khí, phát ra chối tai nổ đùng, La Ninh sắc mặt trắng bệch. Thiên Sơn Cảnh, một quyền này rất nặng, hắn ít nhất phải gãy mấy cái xương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bay ra ngoài cũng là phủ thành chủ cao thủ, từng ngụm thổ huyết. La Quan, Hồ San kêu lên, không nghĩ ra bị uống nằm sấp hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này. Quan trọng nhất là, hắn rõ ràng một quyền, liền đánh chính là Thiên Sơn Cảnh cao thủ thổ huyết. Hứa Thanh Thanh, La Ninh đám người, cũng là vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Lưu Tuyên bên người, kêu Hầu Bân người trẻ tuổi ánh mắt hưng phấn, tiểu tử, có chút đồ vật, ta đến chiếu cố ngươi. Đế Đô mấy vị quý công tử, mặt lộ vẻ cười lạnh. Đế Võ Học Viện cái loại này, quái vật, biến thái tụ tập tới, Hầu Bân cũng có thể bài danh trước 200. Lấy bách phu cảnh giới nhập trong quân rèn luyện, sát nhập xào huyệt, liên tục đánh chết mấy tên Thiên Sơn Cảnh tội phạm. Là một cái chính cống người điên vì võ, ra tay theo không lưu tình. Tiểu tử này, hôm nay có thể rơi cái tay chân hoàn chỉnh, đều tính may mắn. Hầu Bân sải bước về phía trước, bên trong thân thể xương cốt một trận nổ đùng, một quyền đánh ra mơ hồ có thể nghe hổ gầm. Mấy người sắc mặt biến hóa, tên này bắt hổ quyền lại có tinh tiến, võ đạo thiên phú quả nhiên đáng sợ, chờ lần sau đế võ thi đấu, hoặc có thể trùng kích thiên bảng. Cẩn thận, La Quan mau lui lại. Bành, mặt rung động lắc lư, răng rắc âm thanh cứng rắn phiến đá nghiền nát, trước mặt một màn khiến cho mọi người mở to hai mắt nhìn. La Quan một tay ngăn trở Hầu Bân nắm tay, bình tĩnh nói, mấy vị, chuyện này như vậy thôi thế nào? Hầu Bân liếm liếm khóe miệng, tiểu tử, ngươi còn không có tư cách thay chúng ta làm quyết định. Hắn thở sâu, khí thế tăng vọt, đây là bản thiếu gia là đế võ thi đấu, chuẩn bị át chủ bài, hôm nay để cho ngươi xem một chút ta thực lực chân chính. Hầu Bân quanh thân khí huyết chấn động sôi trào, lại ở sau lưng hiện ra một đầu tam mục hắc hổ hư ảnh. Mắt hổ lạnh như băng, phóng thích ra khát máu khí tức, chỉ liếc một cái liền làm La Gia mọi người sắc mặt trắng bệch, như rơi xuống trong hầm băng. Hổ hồn, Lưu Tuyên mặt lộ vẻ chấn động. Hầu thị tổ truyền công pháp bắt hổ quyền, tin đồn đến từ tiên môn, tu luyện trí cao ở chỗ sâu trong nhưng cô đọng hổ hồn, có nhiếp hồn đoạt phách chịu y. Hầu Bân tên này, giấu thật sâu, quỳ cho ta. Hầu Bân tay kia, như máy xay gió thay đổi liên tục, trùng trùng điệp điệp đập rơi. La Quan đáy mắt băng hàn, đối phương một kích này là muốn giết người. Cánh tay hắn mãnh liệt phát lực, tại Hầu Bân khiếp sợ trong ánh mắt, đem cả người hắn vung mạnh lên. Oanh, mặt nhiều ra một cái nhân hình bẫy lớn, hổ ảnh nghiền nát, Hầu Bân sắc mặt trắng bệch, mất đi sức tái chiến. Hoàn toàn tĩnh mịch, thức tỉnh hổ hồn Hầu Bân, cuối cùng bị trực tiếp làm cho thất bại, La Quan thực lực quả thực đáng sợ. Mấy vị đế đô quý công tử, vô thức lui ra phía sau, quân tử không nhịn được việc nhỏ. Đây là bọn họ thuở nhỏ tiếp nhận giáo huấn. Lưu Tuyên ánh mắt uy nghiêm, trầm giọng nói, La Quan, bản thiếu gia có tích tài chi tâm, nếu như người bái nhập Lưu gia là môn khách, chuyện hôm nay xóa bỏ. Niên kỷ như vậy, có thể đánh bại dễ dàng Hầu Bân, đặt ở Đế Võ Học Viện đều là rất mạnh, tiến hành bồi dưỡng tương lai hẳn là một sự giúp đỡ lớn. La Quan lắc đầu, Lưu Tuyên nhíu mày, người xác định. La Quan nói, La Mỗ vô tình ý làm người môn hạ tay sai. Lưu Tuyên cười lạnh, không biết điều. Hắn phất phất tay, một thân ảnh đập ra, nhanh như tia chớp. Xẹt, chói mắt ánh đao giống như tấm lụa, theo người hai mắt đau nhức. Vạn trọng cảnh, và lại là trong đó cao thủ vô cùng lợi hại, đế đô đến quý công tử, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. La Quan mặt lộ vẻ ngưng trọng, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát lớn. Càn rỡ, Liễu Thanh đấm ra một quyền, kinh khí bốn phía như sông lớn cuồn cuộn, đem đao khách bước lui. Hắn quay người, cung kính hành lễ, bái kiến La công tử. Liễu Thanh, Lưu Tuyên gặp nhau hắn, mãnh liệt ngẩng đầu, liền gặp một bộ quần đỏ, tự tầng cao nhất chân thành mà đến, kim nhã trang dung tinh xảo, mặt mày không thấy trước kia xinh đẹp vũ nghị, hiển thị rõ ung dung, thản nhiên nói, Lưu Tuyên, nhà của ngươi môn khách thật là lợi hại đao, là muốn hủy đi ta chuẩn bị tiệc khách Yên Hưng lầu sao? Lưu Tuyên ý niệm trong đầu chuyển động, không biết kim nhã cô ở đây tiệc khách, đã quấy rầy chỗ ta thật xin lỗi. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng bởi vậy, người để cho Liễu Thanh đối với hộ vệ của ta ra tay, có phải hay không qua? Hắn đem bãi minh sa mã, đào kim ra góc tường, tự nhiên không cần khách khí. Kim nhã ánh mắt đảo qua La Quan, thấy hắn không có tỏ thái độ, trong lòng đại định. Khóe miệng vén lên, lộ ra vẻ mỉm cười, Lưu gia quyền thế sặc sỡ, người chính là hủy đi Yên Hưng lầu, ta cũng sẽ không quản. Nhưng hôm nay, La công tử là ta yến thỉnh khách quý, người động thủ với hắn, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Lưu Tuyên biến sắc, hắn là khách nhân của ngươi. Kim nhã đi xuống thang lầu, thanh âm lạnh nhạt, ta có cần thiết lừa gạt ngươi. Nàng đi tới La Quan bên người, mỉm cười đột nhiên như trăm hoa đua nở. La Quan đệ đệ, đừng sợ, đêm nay tỉ tỉ cho ngươi chỗ dựa. Chương 18, chư vị, hẹn gặp lại. Nữ nhân này, chiếm ta tiện nghi. La Quan rất bất đắc dĩ, thực sự phải thừa người nàng ân tình, bằng không mặc dù đem đối diện toàn bộ quật ngã, sự tình cũng chỉ đã càng náo càng lớn. Kim nhã tỉ tỉ, Kim nhã phát giác được, La Quan trong lòng biệt khuất. Ai, hảo đệ đệ, nàng nhi cong cong, tâm tình thật tốt sáng tươi cười sáng lạn. Một màn này, đối với mọi người trùng kích, so với La Quan gọn gàng mà linh hoạt, đánh bại Hầu Bân càng mạnh hơn nữa. Lưu Tuyên đám người vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, bọn họ rất rõ ràng, Kim nhã là bực nào khó có thể thân cận. Tại đế đô, ngoại trừ vị kia bên ngoài, nàng chưa hề cho bất kỳ nam nhân nào cơ hội. Nhưng hôm nay, Kim nhã cùng La Quan cử chỉ thân mật, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản khó có thể tin. Hẳn là, bọn họ tốt hơn rồi hả? Lưu Tuyên nhìn thẳng La Quan, 17, 18 tuổi thiếu niên, phong eo viên cánh tay, mặt mày trong sáng có thần, hắn cẩn thận chu đáo không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác phải cùng vị này, có 32 rất giống. Chấn động trong lòng, Lưu Tuyên cảm giác mình đã đoán được chân tướng, bằng không thân phận chênh lệch cách xa hai người, há có thể như thế thân cận. Thật kinh phong bạo lớn tin tức, Lưu Tuyên thế nhưng là biết rõ, vị kia đối ngoại nhất phái tài đức sáng suốt ôn hòa hình tượng, lòng dạ lại cũng không rộng lớn. Như biết được Kim Nhã khác có niềm vui mới, nhất định tức giận muôn phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, kêu La Quan tiểu tử này, là chết chắc. Người thông minh không chỉ một, đế đô đến người đưa mắt nhìn nhau, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. La Ninh con mắt trợn tròn, làm cho người ta nhịn không được lo lắng, sau một khắc có nổ bung. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngày ấy cùng La Quan đối thoại, người biểu lộ thế nào như sớm biết chuyện này. Ngày hôm qua gặp không phải là, vị kia Mỹ danh truyền xa Kim đỉnh trưởng quầy A. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ sướng vãi, Kim nhã hạng gì thân phận, nghe nói phủ thành chủ mời đều bị cự tuyệt, há lại chúng ta có thể gặp đấy. Tiểu tử này, cái ngày kia gặp đúng là Kim nhã. Hứa Thanh Thanh cắn môi, trong lòng chua xót vô cùng. La Quan lúc nào, cùng Kim đỉnh đại trưởng quỹ như thế thân cận. Hồ San, tên này, nữ nhân duyên thật tốt. Đỏ mắt, La Quan phát giác được khác thường, chừng Kim nhã một cái. Nữ nhân này ho nhẹ, cũng sợ La Quan sau sự việc tính sổ, Lưu Tuyên, La Quan đệ đệ sự tình ta tiếp nhận, người muốn làm sao bây giờ? Lưu Tuyên sắc mặt âm tình bất định, đã là Kim nhã tỷ bằng hữu, quên đi. Hắn nhìn mắt La Quan, chúng ta đi. Một cuộc phong ba tiêu tán, La Quan chắp tay, Kim trưởng quỹ, cho ngươi thêm phiền phức. Người hầu kêu tỷ tỷ, sử dụng hết liền kêu trưởng quầy. Kim nhã ngầm bĩu môi, cũng không dám biểu lộ, La công tử nói quá lời. Hơi dừng một chút, nhưng đêm nay, sợ là không thể cùng người ăn cơm đi. La Quan nói, ta đưa ngươi. Đối với La Ninh mấy người gật gật đầu, hắn cùng Kim nhã xuống lầu, Liễu Thanh rớt lại phía sau một đoạn cung kính đi theo. La Quan nói, mấy người kia là lai lịch gì? Kim nhã nói, đế đô đại tộc đệ tử, bối cảnh bất phàm. Nghĩ mời chào ngươi đấy, kêu Lưu Tuyên, cùng đế cung quý nhân là quan hệ thông gia. Bị ngươi đánh đập cái kia kêu Hầu Bân, quân hầu thế gia. Đơn giản giới thiệu một chút mấy người thân phận, La Quan nhíu mày, ngươi thật không lại có phiền toái. Kim nhã vẻ mặt ung dung, Lưu Tuyên đám người vốn là lai giả bất thiện, bất luận có không đêm nay sự tình, xung đột cũng khó khăn tránh cho. Nhưng chỉ cần, La công tử có thể sau lưng ta, thiếp thân liền không sợ. La Quan nhíu mày, Kim nhã nói, bọn này đại tộc đệ tử, không xa tự đế đô mà đến. Là bởi vì biết rõ Kim đỉnh thương hội mới kết giao một vị đẳng cấp cao luyện đan sư, quơ kim cái cuốc đến thọc gậy bánh xe đấy. La Quan cũng rất im lặng, nhìn hắn biểu lộ, Kim Nhã nhịn không được cười ra tiếng, thật sự là tâm tình thật tốt. Bọn này ngu ngốc đắc tội La Quan, còn muốn đào kim đỉnh thương hội góc tường, quả thực si tâm vọng tưởng. Nàng để sát vào, nói khẽ, hữu xà tự nhiên hương, hắn mạt lập kiến. Trải qua chuyện này, La công tử còn muốn ít xuất hiện, liền khó khăn. Sâu thẳm mùi thơm chui vào miệng mũi, La Quan bất động thanh sắc, hướng bên cạnh nhích lại gần. Ta chỉ hay không nguyện, quá sớm làm cho người ta chú ý. Có thể tưởng tượng đến vừa rồi, La Ninh nhanh chừng bạo phát ánh mắt, hắn cũng có chút đau đầu. La công tử dừng bước, sẽ đưa đến cái này à. Kim Nhã nháy mắt mấy cái, yêu nguyệt các rượu và thức ăn, là đặc thù định chế đấy, có giá trị không nhỏ. Lãng phí thật sự đáng tiếc, ta đã làm cho trưởng quầy mời ngươi những đồng bạn kia đi hưởng dụng, La công tử đợi chút nữa không cần đi sai mới có. La Quan lắc đầu, không quay về rồi, phiền toái kim trưởng quỹ, đường vòng tiễn ta một đoạn a. Hắn có thể ngờ tới, tiếp xuống tình cảnh, người khác khó chịu hắn cũng không thoải mái. Kim Nhã một chút kinh ngạc, cười gật đầu, La công tử mời. Hai người leo lên xe ngựa, một chỗ nhỏ hẹp không gian, lẫn nhau hô hấp có thể nghe. La Quan nhịn một hồi, trên mặt ta có cái gì? Kim Nhã lắc đầu, thiếp thân chỉ là hiếu kỳ, công tử vì sao không quay về? La Quan thản nhiên nói, trở về người trước hiển thánh sao? Hắn lắc đầu, thế giới bát ngát, mà ta chỉ là mới vào tu hành vô danh tiểu tốt, thật sự không muốn tại loại này sự tình trên lãng phí thời gian. Xe ngựa khoảng cách La gia không xa dừng lại, Liễu Thanh nhảy xuống xe, dọn xong chân đạp. La Quan trở lại chắp tay, kim trưởng quỹ, cáo từ. Nhìn bối cảnh của hắn, Kim Nhã đôi mắt thật sâu. La Quan biết rõ, hắn hẳn là rời đi. Kim Nhã nói không sai, sau ngày hôm nay hắn khó hơn nữa ít xuất hiện, ngày mai đối đãi tin tức truyền ra, hẳn là xôn xao. Hạ quyết tâm, La Quan đem hôm nay phần linh dịch ăn vào, vận chuyển đại hoang thập nhị đế kiếm, bắt đầu tu luyện. Một đêm không nói gì, khi màn đêm sắp hết, ngược lại là trong một ngày thời khi hì ám nhất, cửa phòng lặng yên mở ra, La Quan sải bước tiến vào diễn võ trường, bắt đầu thân thể chịu đựng. Trong diễn võ trường khóa đá, đối với hắn mà nói đã không đủ dùng, nhưng La Quan biểu lộ nghiêm túc, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Đây là hắn chính đối với 12 năm qua, gió mặc gió, mưa mặc mưa khổ luyện không ngừng giải bài thi. Bành, vứt bỏ khóa đá, La Quan quỳ, hướng La phụ gian phòng cung kính dập đầu. Đứng dậy, bước nhanh mà rời đi. Sau cửa sổ, La Chấn Dương nhìn đi xa nhi tử, ánh mắt vui mừng mà kiêu ngạo chim ưng con đã lớn lên, cuối cùng đem đón gió dựng lên, trực kích mây xanh. Khánh Dương, nếu như ngươi có thể chứng kiến chúng ta nhi tử, đã có thành tựu ngày hôm nay, nhất định sẽ rất vui mừng a. Hầu Bân thương thế không nặng, hơn nữa nội tình tốt, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục, Lưu Tuyên xác nhận sau đó nhẹ nhàng thở ra. Mở ra trên mặt bàn, làm cho thu tập được đấy, về La Quan tin tức. Nhìn một chút, hắn mặt lộ vẻ ngưng trọng, vừa ngưng cốt không lâu, có thể đánh bại Hầu Bân. Lưu Tuyên thầm cảm giác kinh hãi, mặc dù hắn là Kim Nhã nam nhân, tài nguyên tu luyện sung túc, cũng đủ cho thấy hắn kinh người võ đạo thiên phú, không kém gì Đế Võ Học Viện yêu nghiệt. Đáng tiếc, người đụng phải không nên đụng người. Lưu Tuyên cười lạnh, tin tức hắn đã sai người mang đến Đế Đô, rất nhanh liền đã truyền ra, Lưu Tuyên thiêu hủy tin tức, không còn quan tâm một kẻ hấp hối sắp chết. Vị kia thần bí đẳng cấp cao luyện đan sư, ngay tại Giang Ninh. Thế nhưng là, nên làm sao tìm được hắn? Lưu Tuyên cảm thấy đau đầu, một đêm bận rộn, xử lý sạch Lưu Tuyên đám người, lưu lại dưới một chút phiền toái, Kim Nhã nhận được đến từ Đế Đô thư tín. Sau khi xem xong, nàng vẻ mặt phức tạp, Liễu Thanh nói, tiểu thư, không có sao chứ. Kim Nhã đem tin cho hắn, Liễu Thanh rất nhanh xem hết, mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, gia chủ để cho người trở về, tham dự chuẩn bị hắn 70 thọ yến. Tiểu thư, người muốn hết khổ rồi. Kim Nhã đương nhiên biết rõ, đây là nàng muốn, trở về Kim gia quyền lợi hạch tâm tín hiệu. Nhưng trong lòng, mừng rỡ ngoài lại khó ức đắng chát. Lúc trước, chỉ vì đế trong nội cung một câu, liền đem nàng đánh lạc cắt bụi, nhốt 2 năm sau lại lần nữa lưu đày. Hết thảy giấy giụa, cầu khẩn, đều bị bỏ qua. Thân tình, tại lợi ích trước mặt không chịu nổi một kích. Nếu không có nàng trong lúc vô tình, là Kim gia kết giao một vị, thực lực cường đại luyện đan sư, chỉ sợ cả đời đều muốn bị nhốt Giang Ninh. Lúc này, nàng trong đầu hiện ra, La Quan bộ dáng. Thần bí, cường đại tứ gia, đối với nàng mà nói rất xa xôi. Ngược lại là cái này vừa vặn trưởng thành tiểu tên, tiếp xúc mấy lần về sau, làm nàng sinh ra thân cận. Đem ngươi đi ra ngoài du ngoạn, ta cũng muốn trở về Đế Đô rồi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Mặc niệm một câu, Kim Nhã phất tay, thu thập hành lý, hôm nay liền xuất phát. Nàng đè xuống ý niệm trong đầu, đôi mắt trở nên kiên định, Lúc trước, những thứ kia bỏ đá xuống giếng, đối với nàng mọi cách nhục nhã, cười nhạo người, không nghĩ tới nàng còn trở về một ngày a. Bọn họ sẽ là như thế nào biểu lộ? Kim Nhã rất chờ mong. Giang Ninh ngoài thành, thiếu niên áo đen ánh mắt yên tĩnh. Hiện tại, gió sớm lạnh lùng, chiều dương mới lên. Chư vị, hẹn gặp lại. Hắn sải bước, lại chưa quay đầu lại. Chương 19, Bách Thú Đan. Võ đạo thất cảnh là tu hành khởi điểm, cũng là tu hành căn bản, chỉ có đầm trụ cột mới có thể tiến bộ dũng mãnh, bằng không liền tốt so với kiến tạo cao lâu, căn cơ bất ổn tất có tai họa ngầm. Làm sư phụ đã thay người chế định tốt, kế tiếp tu luyện kế hoạch, người cái thứ nhất nhỏ mục tiêu là thu thập luyện chế Bách Thú Đan tài liệu luyện chế. Hiện tại, Lạc Quan đứng ở bến thuyền, hồi tưởng lại Huyền Quy nhắc nhở. Bách Thú Đan, này đây 100 loại hung thú tinh huyết, bí pháp luyện chế mà thành, là thành tựu mạnh nhất bách phu cảnh mấu chốt. Nhưng nếu nói 100 loại hung thú tinh huyết, cũng không phải là góp đủ số có thể thỏa mãn điều kiện, mà là cần những con hung thú này tinh huyết ở bên trong, ẩn chứa nào đó thần bí tính chất đặc biệt. Huyền Quy cũng không nói tỉ mỉ, nhưng theo đôi câu vài lời trong La Quan mơ hồ đoán được, xác nhận đối với hung thú xuất thân có yêu cầu, tổ tiên lợi hại mới được. Đạt đến hung thú danh hiệu, ít nhất là cấp 3, đối ứng nhân tộc thiên sơn cảnh và lại chân thật chiến lực càng mạnh, tiếp cận 100 loại đều rất khó, chớ nói chi là còn đặc thù yêu cầu, thu tập không thể nghi ngờ khó càng thêm khó. Nhưng La Quan chỉ là nhíu mày, liền khôi phục lại bình tĩnh, thế gian chuyện lớn đều công bằng, muốn lấy được người khác không đạt được thành tựu, liền nhất định phải bỏ ra thêm nữa nỗ lực, đại giới. Thuyền tới rồi, theo hét lớn một tiếng, người người nhốn nháo bến thuyền, lập tức sao động. La Quan ngẩng đầu nhìn về phía trên sông lái tới thuyền lớn, nó cao 7 tầng dài hơn 100 trượng, đi về phía trước thời gian thôi động nước sông hình thành liên tục không dứt thủy triều. Đây là một chiếc thuyền của Kháo Sơn Tông, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem trên thuyền ngây ngô một tháng, lại đến Thanh Dương Quốc Đế Đô. Đi theo dòng người, La Quan đưa ra ngân phiếu định mức về sau, thuận lợi leo lên thuyền lớn, tại tầng thứ tư tìm được gian phòng, tính đã trên trung đẳng cấp bậc. Vừa ngồi xuống uống chén trà, tiếng đập cửa vang lên, La Quan mở cửa liền thấy được, dáng tươi cười sáng lạn trên thuyền nhân viên công tác. Khách nhân, bỉ thuyền hết sức trung thành là người cung cấp, thoải mái nhất ngồi lên thể nghiệm, người như có cần, chỉ cần ngạch ngoại tiền trả một phần giá vé, lại theo trong các nàng chọn lựa một người làm bạn. Phía sau hắn, là ba nữ tử trẻ tuổi y phục mỏng manh, chứng kiến La Quan ánh mắt sụp xuống, mặt lộ vẻ chờ mong. Nhưng rất nhanh, phần này chờ mong liền biến thành thất lạc. Không cần, La Quan ngữ khí nhàn nhạt. Khách nhân như thay đổi chủ ý, có thể tùy thời thông qua người hầu dưới chỉ nhìn một cách đơn thuần, như vậy ta cũng không muốn quấy rầy. La Quan đóng cửa lại, từ trong lòng ngực móc ra Tử Ngọc Tụ Linh Chản, ăn vào một nửa linh dịch bắt đầu tu luyện. Tại ý thức đến, linh dịch tại suy yếu dưới tình huống, có thể khôi phục nhanh chóng bản thân trạng thái về sau, La Quan liền có ý bắt đầu tích lũy lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất nhanh cho tới chưa thời gian trôi qua, đến trên thuyền dùng cơm thời gian, La Quan đẩy cửa ra ngoài. Đi tới nằm ở tầng thứ tư nhà hàng. Vừa ăn cơm, một bên nghe người ta nói chuyện với nhau, ý đồ từ trong đạt được một chút, về thu hoạch máu hung thú manh mối. Đến dùng cơm chấm dứt, cũng không có thu hoạch gì, La Quan cũng không thất lạc, xoa xoa tay nâng thân trở về phòng. Nhanh đến gian phòng thời gian, La Quan nghe được một chút động tĩnh, vô thức nhíu mày. Chuyển quá dài hành lang điểm cong, hắn nhìn đến một người tuổi còn trẻ, mang theo vài tên tướng mạo hung ác nam tử, đang lần lượt gõ cửa. Có thấy hay không một nữ nhân đã chạy tới, tóc dài, giữa lông mày có khối màu đỏ nốt ruồi. Người nào đem nàng giao ra đây, bản thiếu gia thưởng hậu hĩnh. Tần Lãng nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trùng thiên. Đột nhiên, hắn nhìn đến đi tới La Quan, tiểu tử, có thấy hay không giữa lông mày có màu đỏ nốt ruồi nữ nhân. La Quan quét mắt nhìn hắn một cái, không có. Tần Lãng mặt lộ vẻ cảnh cáo, nữ nhân kia là tặc, nàng trộm bổn công tử túi tiền, tuyệt đối đừng muốn giúp nàng che giấu. Để tránh rước họa vào thân. La Quan mặt không biểu tình, nhường một chút, người cản đường của ta rồi. Hắn đẩy cửa phòng ra, bành một tiếng đóng cửa, nhưng vào lúc này, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong không khí, có một đám cực nhạt son phấn mùi thơm. La Quan trầm giọng nói, đi ra. Không có trả lời, hắn cười lạnh một tiếng, làm bộ quay người mở cửa. Đợi một chút, một nữ nhân theo sau tấm bình phong đi ra, cắn môi, ta tránh một hồi, chờ bọn họ rời khỏi liền đi. Tuyệt sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.